hiến tế. Ta sẽ thành thần sứ đồ, ta. Trong bóng tối một cái kinh khủng cái bóng nhanh chóng xuyên qua khu phố, không ngừng hướng phía cái ngõ nhỏ tới gần. Huyết sắc cái bóng bọc lại toàn bộ hẻm nhỏ, một đạo gai nhọn hình bóng lấy thế sét đánh không kịp bưng tai xuyên thấu người này lồng ngực, đem hắn đâm xuyên động ở giữa không trung. Huyết ảnh như là vòng xoáy bình thường hội tụ, biến thành một cái hình người. Người này miệng phun máu tươi, tuyệt vọng nhìn xem phía dưới, ngươi. Rốt cuộc là cái gì quái vật? Người tới mặt mũ che màu đỏ ngòm, cứng rắn ngọn nguồn dày đặc ở trên phiến đá, phát ra giòn vang. Người tới ngẩng đầu nhìn treo ở huyết thứ bên trên thân ảnh, lộ ra mũ trùng bên dưới tấm kia rõ ràng không thuộc về tam diệp người mặc. Ta là Tư Đồ Ân, là ngụy trang thành thần minh tà ma tử địch. Tà ma tín đồ A. Chết đi. Huyết sắc gai nhọn lại lần nữa dùng sức, trực tiếp đem cuối cùng một tia sinh cơ mang đi. Cái này lâm vào điên cuồng mất lý trí, tri thức chi thần, tín đồ, chết ở Tư Đồ Ân lợi nhận bên dưới. Tư Đồ Ân thì đứng tại chỗ cúi đầu xuống, hai tay khép lại. Thật giống như đang cầu khẩn bình thường. Cảm ơn đi. Tạ ma tín đồ. Chết ở ta lợi nhận phía dưới, là ngươi cứu rỗi. Đem ngươi sẽ không bị tạ ma thôn phệ, mà là tiến vào tạo vật chủ nhân tái quốc gia. Đi chịu đựng thần thẩm phán, nơi đó mới là nơi trở về của ngươi. Huyết thứ thu hồi, thi thể phanh bác sĩ rơi trên mặt đất. Hắn đem tri thức chi thần truyền xuống tà ác cấm kỵ hiến tế chi thuật thiêu hủy, đầu nhập vào trong ngọn lửa. Cấm kỵ tri thức thì không nên tồn tại ở trên thế giới này. Tư Đồ Ân quay người rời đi, đồng thời rút ra một trương quyển trục, trên đó viết từng cái danh tự cùng địa chỉ. Hắn nhìn thoáng qua phía sau thu vào, ngẩng đầu nhìn về phía phương xa. Kế tiếp, tại Hỏa Sơn Thành. Chỉ cần tri thức chi thần lực lượng xuất hiện ở chỗ nào, hắn liền sẽ xuất hiện ở tòa thành thị kia. Tư Đồ Ân khắp nơi săn giết tri thức chi thần tín đồ. Hắn phá hư tri thức chi thần kế hoạch, hắn chặt đứt sở hữu tri thức chi thần lan tràn ra thánh sơn xúc tu. Tri thức chi thần cùng huyết chi ôn dịch Tư Đồ Ân ân oán, bắt đầu từ nơi này. Hai cái bất tử bất diệt tồn tại, triển khai một trận giống như không nhìn thấy cuối tranh đấu. Hắn vậy thỉnh thoảng sẽ trở lại Vu Y phòng, cùng Vu Y nhóm cùng nhau thăm dò sinh mệnh quyền năng con đường cùng tiến giai. Tư Đồ Ân chờ mong một ngày kia, có thể hoàn toàn đem kia trên thánh sơn tà ma giết chết. Chương 188, ngày lễ sinh ra. Mộng giới bầu trời treo thái dương, nó quang tựa như là thực chất đồng dạng. Khi thì co quắp tại một đợt hóa thành một cái tròn, khi thì tia sáng kéo dài thật giống như mọc đầy góc cạnh. Nhìn qua cùng chân chính thái dương khác biệt rất lớn, có lúc càng giống là hài tử vẽ xấu. Đây là bởi vì thái dương bản thân là một cái thần khí, mà tạo thành nó tia sáng là do mộng cảnh thần thoại cùng phàm nhân nguyện ước hình thành nguyện chi quang. Thần chi chén bên trên. Yêu tinh nhón chân lên đứng ở chén xuôi theo phía trên, vô cùng vô tận chỉ từ phía dưới chảy xuôi mà qua. Kéo theo lấy yêu tinh áo bào cùng mái tóc màu vàng kim múa. Cùng thần chi chén so sánh, nàng xem đi lên nhỏ bé vô cùng. Yêu tinh vươn tay. Thần chi chén bên trong bắt đầu lăn lộn, từng cái lớn như núi phong bình thường pháp tắc mộng từ trong đó bồng bềnh ra tới. Có đầy trời tuyết lớn, có tượng gấm vương quốc. Có phong thần vực, cũng có tràn đầy đủ loại thức ăn thiên quốc. To lớn thải sắc bọt khí dâng lên tung bay ở yêu tinh trước mặt. Toàn bộ tầm nhìn đều bị các loại các dạng mộng chỗ tràn ngập. Cảnh tượng này đẹp đến mức để yêu tinh thất thần. Nhưng là yêu tinh cũng không có quên tới được chính sự, nàng là muốn đồng hóa những này pháp tắc mộng. Nàng lựa chọn một người trong đó pháp tắc mộng, hao hết toàn bộ khí lực mới đưa bản thân lực lượng cùng lạc ấn nhuộm dần cái này pháp tắc mộng mười mấy phần một trong. Vẫn là quá chậm. Nhiều như vậy pháp tắc mộng, lúc nào mới có thể triệt để đồng hóa a? Yêu tinh hai tay chống cằm, có vẻ hơi buồn rầu. Nàng nhìn trước mặt tung bay lít nha lít nhít pháp tắc mộng, không biết từ chỗ nào hạ thủ. Ban sơ thần chi chén chỉ có nhân tái thần mộng, mà bây giờ theo nhiều đời tế tự kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên sáng tạo ra các loại các dạng nghi thức, thần chi chén bên trong bị các loại các dạng pháp tắc mộng tràn đầy. Mà nguyện chi quan thì là lấy những này pháp tắc làm căn cơ dọc theo người ra ngoài xúc giác. Nàng cảm giác được thần chi chén tại kháng cự bản thân, bởi vì thần chi chén bên trên có mộng cảnh chi chủ Paolo ấn ký. Dù là yêu tinh Paolo đã mất đi, đi theo tinh chi nữ vương tan biến tại bờ biển biển hoa trận kia mộng áo chi vũ. Hắn như trước vẫn là kiện thần khí này chủ nhân, sở hữu yêu tinh thủy tổ cùng huyết mạch đầu nguồn. Mà chính đáng yêu tinh khổ não thời điểm. Thần chi chén bên trong những cái kia bởi vì vạn vật sinh linh chế tạo ra vật phẩm mô hình, bởi vì nguyện ước cùng mộng mà hình thành nguyện chi quan đột nhiên xuất hiện biến hóa. A. Mộng huyễn tinh hải bên trong từng cái mộng cảnh đột nhiên sáng lên, trong đó hình chiếu ra yêu tinh cái bóng, còn giống như có thể ngầm trộm nghe đến la lên nàng danh tự thanh âm. Mà thần chi chén bên trong pháp tắc mộng, những cái kia vần quanh tại thần khí phía trên nguyện chi quan đột nhiên bắt đầu hướng phía yêu tinh dựa sát vào. Phía trên thuộc về yêu tinh khí tức cùng lực lượng, vô hình ở giữa nồng hậu dày đặc mấy phần. Bọn chúng. Tại thân cận ta. Mộng yêu Sira nhìn một chút mình tay, có chút mê mang dùng ngón tay trỏ vuốt vuốt huyệt thái dương, lộ ra một bộ nghi ngờ biểu lộ. Đây là có chuyện gì? Ta cũng không còn làm gì à? Yêu tinh cuối cùng phát hiện. Hết thảy biến hóa là từ mộng huyễn tinh hải bên trong kéo dài mà đến. Nàng nổi lên mộng huyễn tinh hải, từ từng cái phạm nhân trong mộng tra xét tình huống. Nàng xuyên thấu qua mộng hàng rào nhìn về phía phạm nhân thế giới, cuối cùng phát hiện rốt cuộc là vì cái gì? Nguyện ước tiết. Sai lơ thành. Gió biển hô hô cạo, trời cũng dần dần chuyển lạnh. Sáng sớm một đoàn hài tử chạy băng băng trên đường phố, bọn nhỏ cãi nhau ầm ĩ lẫn nhau đẩy đứng thẳng, nháo thành nhất đoàn. Cuối cùng có một hài tử mở miệng nói đến một cái chuyện thú vị. Các ngươi biết rõ hôm nay là ngày gì không? Những hài tử khác ào ào lắc đầu. Đứa bé kia lại nói. Hôm nay là yêu tinh cho tiểu hài tử nhóm tặng quà, thực hiện nguyện vọng thời gian. Những đứa trẻ khác có cũng nghe qua liên quan tới yêu tinh thực hiện hài tử nguyện vọng cố sự, lập tức nói, ta cũng nghe mẹ ta nói qua, nói yêu tinh sẽ cho nghe lời nhất hài tử tặng quà. Có tuổi tác hơi lớn một điểm tiểu hài lập tức khinh bỉ nói, kia cũng là các đại nhân đều là gạt người, yêu tinh chỉ là trong thần điện một cái tượng thần, căn bản sẽ không động. Ban đầu nói yêu tinh chuyện xưa nam hài không muốn, lập tức nói nghiêm túc, là thật. Tuổi tác lớn một chút hài tử nói, ngươi gặp qua a? Nam hài có chút niềm tin không đủ, gia gia của ta nói cho ta biết. Tuổi tác lớn một chút hài tử lập tức nói, ngươi nói khẳng định như vậy, kia yêu tinh nhất định sẽ tặng cho ngươi lễ vật rồi. Vậy ngươi ngày mai đưa cho ta xem một chút. Nam hài lập tức lẩm bẩm nói, yêu tinh chỉ cấp nghe lời nhất thiện lương nhất tiểu hài tử tặng quà, lại không phải mỗi cái đều đưa. Bọn nhỏ ồn ào, có căn bản không tin, có còn nói biết rõ ai ai ai lấy được yêu tinh lễ vật. Bất quá bất luận là trong miệng nói tin tưởng, vẫn là không tin. Nội tâm đều đã tuôn ra khát vọng. Còn có nho nhỏ chờ mong. Chờ mong hôm nay có thể gặp được một cái có thể thực hiện bọn hắn nguyện vọng mỹ lệ yêu tinh. Đưa cho bọn hắn mong đợi quần áo mới, bánh kẹo, đồ ăn, cùng đồ chơi. Lúc trước, mộng yêu Sira vì đột phá tứ giai quyền năng mà đi hướng nhân gian, nàng thu thập bọn nhỏ nguyện vọng ngưng tụ nguyện chi quan. Trong đó trạm thứ nhất chính là Sai Lơ Thành. Bởi vậy, nơi này liên quan tới yêu tinh sẽ thực hiện bọn nhỏ nguyện vọng truyền thuyết vậy nồng hậu nhất. Thành nội thành bên ngoài, không ít người đều nói được nói chắc như đinh đóng cột, lưu truyền xuống các loại các dạng cố sự đều có. Có người nói kia yêu tinh như cái đóa hoa màu vàng ống, có người nói yêu tinh lớn lên giống Thái Dương. Bất quá các đại nhân càng nhiều là dùng cố sự này còn dỗ hài tử nhóm nghe lời, chỉ cần nghe lời hài tử liền có thể thu hoạch được yêu tinh lễ vật thực hiện nguyện vọng. Từ này cái truyền thuyết truyền ra đến về sau, ngẫu nhiên luôn có hài tử thu được lễ vật truyền ngôn. Nhưng là ai cũng không biết kia tặng quà, đến cùng thật là yêu tinh, vẫn là hài tử cha mẹ. Dầu chi thần điện. Từng có lúc thi đấu siết thành nơi này là của quý tộc thế lực đại bản doanh, mấy đại tế ti gia tộc ở nơi này chiếm cứ mấy trăm năm, cây lớn rễ sâu ngay cả sinh sai vương đều đúng nơi này không có biện pháp quá tốt. Nhưng là Henny vương triều đời thứ hai vương mất đi thời điểm, thi đấu siết thành cùng dầu chi thần điện chủ tế ti nhất lên phản loạn sau bị trấn áp. Leo lên vương vị Henny vương triều đời thứ ba quốc vương, liền không ngừng đối thi đấu siết thành mấy đại tế ti gia tộc tiến hành chèn ép. Bây giờ chủ tế ti đổi thành một cái từ chân lý thánh điện xuất thân chủ tế ti, lý do là giám sát trấn áp phản loạn thế lực, nhưng là trên thực tế trấn áp chính là dầu chi thần điện mấy đại tế ti gia tộc. Tân vương thượng vị lâu như vậy rồi, những gia tộc này vẫn như cũ không thành thật. Dầu chi thần điện chủ tế ti đứng tại thần điện trước đó. Nhìn phía xa hải đăng cùng biến cả. Trời lạnh a. Gần nhất người cũng thay đổi an tĩnh rất nhiều. Cũng không biết người này chỉ là thành thị bên trong người, vẫn là những cái kia tế tự các gia tộc. Một bên đi theo phổ thông tế tự chính là thi đấu siết thành người, nhìn lên trời khí chuyển sang lạnh lẽo liền liên tưởng đến cái gì. Đến nơi này thời gian a. Tế tự cảm thán phát ra thở dài một tiếng, sau đó lộ ra hoài niệm biểu lộ. Khi còn bé, hàng năm một ngày này phụ thân của ta đều sẽ cho ta nói về yêu tinh tặng quà cố sự, để cho ta cố gắng học tập thần thuật tri thức cùng nghi thức thuật trận. Chỉ cần ta nghiêm túc nghe lời, hàng năm ở nơi này thời gian liền sẽ có ta thích đồ vật ở vào gian phòng của ta. Ta còn tưởng rằng thật là yêu tinh đưa tới cho ta lễ vật đâu. Lúc kia, ta thật sự đem mình làm thiên tuyển chi tử, trên thế giới may mắn nhất người, học tập thần thuật chính là vì cải biến thế giới này. Tế tự quay đầu lại, nhìn về phía thần điện bên trong nhân tái thần giống. Thậm chí, ta còn muốn qua ta là bị nhân tái thần chọn trúng người, yêu tinh là thay thần đến cho ta tặng quà. Mỗi cái tiểu hài tử, đều nghĩ qua hoặc là chờ đợi qua mình là cùng người khác bất đồng người. Trên thế giới này, duy nhất một người kia. Dầu chi thần điện chủ tế ti đến từ đã từng vương đô, thiếu niên thời điểm đều là tại mê vụ đảo lớn lên. Bởi vậy hắn vẫn lần đầu tiên nghe nói loại này cố sự, còn có loại sự tình này. Yêu tinh cho hài tử tặng quà. Tế tử nói một lần nơi đó truyền thuyết, sau đó cười to nói, kết quả lớn rồi mới biết được, kia lễ vật là của ta phụ thân và mẫu thân mua cho ta. Chủ tế ti nói, ngươi có một người cha tốt à. Đúng là hắn dưới sự dẫn đường, thành tựu hôm nay ngươi. Nói xong, chủ tế ti cùng nhau nhìn về phía thần điện bên trong cao đại thần tượng. Ánh mắt rơi vào nhân tái thần giống phía bên phải, kia thần chi sứ người si ra tượng nặng bên trên. Yêu tinh. Thật đúng là một loại xinh đẹp tồn tại, chỉ tồn tại ở thần chi quốc độ cao quý sinh linh, qua lại mộng cảnh thần chi sứ người. Cũng không biết là yêu tinh chi quốc vị nào đại nhân lúc trước giáng lâm ở Siler Thành, lưu lại như vậy tốt đẹp cố sự cùng truyền thuyết. Phổ thông tế tự cười nói, luôn không khả năng là thần tọa phải sứ giả đi. Hắn thấy, cao cao tại thượng thần sứ Sira dù là coi như rời đi thần chi quốc độ, vậy nhất định mang theo thần sứ mệnh cùng ý chí. Làm sao lại làm ngây thơ như vậy sự tình, cùng một đám tiểu hài tử chơi đùa. Hẳn là cái nào tiểu yêu tinh từ thần chi quốc độ chạy tới, đi tới nhân gian thời điểm cùng bọn nhỏ vui đùa ầm ĩ, từ đó lưu lại như vậy tràn đầy ngây thơ cùng đồng thú truyền thuyết. Chủ tế ti lại đột nhiên liên tưởng đến cái gì, nói như vậy, thì đấu siết trong thành xuất hiện qua thần tích a. Chủ tế ti lập tức cảm hứng thú, làm xong có lẽ còn có thể trở thành chiến công của hắn. Nếu là thần tích, tự nhiên cần ghi khắc. Cái kia dứt khoát liền định ra đến, trở thành chúng ta thi đấu siết thành kỷ niệm thần chi sứ người một cái ngày lễ. Tuyên dương nhân tái tín ngưỡng, là chúng ta những này tín đồ thời thời khắc khắc đều chuyện nên làm, đây mới là chức trách của chúng ta. Mà không phải cả ngày vì bản thân tư dục, tận làm chút việc không thể lộ ra ngoài. Nói xong phát ra hừ lạnh một tiếng, cũng làm cho những người kia biết rõ, thần còn tại nhìn xuống thế giới này đâu. Thế là cùng ngày. Theo dầu chi thần điện chủ tế ti ra lệnh một tiếng, toàn bộ thành thị trên dưới cũng bắt đầu vì ngày lễ chúc mừng mà chuẩn bị. Ở nơi này thi đấu siết thành, dầu chi thần điện chủ tế ti ý chí và mệnh lệnh có thể nói tranh tài siết thành thành chủ còn muốn hữu hiệu. Chủ tế ti đại nhân hạ xuống khẩu dụ, hôm nay bị thần điện định là nguyện ước tiết. Một ngày này đem dùng để kỷ niệm thần chi sứ người, hoài cảm vĩ đại nhân tái thần ban cho chúng ta hết thảy. Đã từng, thần chi quốc độ sứ giả tại một ngày này giáng lâm. Từng cái công xưởng, từ giữa trưa bắt đầu nghỉ ngơi. Phố lớn ngõ nhỏ, khắp nơi đều là liên quan tới nguyện ước liên tiếp ngày tiếng nghị luận, lần này dù là không biết cố sự này cũng đúng hắn hiểu rõ rõ ràng ràng. Mọi người nghĩ, trên đường phố nhiều người. Thế là, hai bên đường làm các loại buôn bán người bán hàng rong cũng thay đổi nhiều. Thập tự đường phố chính những cái kia cửa hàng cũng gấp vội vàng bắt đầu trang trí, thậm chí bắt đầu đẩy ra hấp dẫn tiểu hài tử hoạt động. Buổi sáng thành thị bên trong vẫn là bình thường, chờ đến buổi chiều. Trên đường phố chính là giăng đèn kết hoa, Toàn bộ thành thì tràn đầy nồng nặc ngày lễ khí tức. Dầu chi thần điện tế tự bắt đầu ở thành bên trong cho bọn nhỏ phái phát lễ vật, thần điện dưới cầu thang vây đầy hài tử, chen chúc thành một đoàn. Biết rõ vì cái gì cho đại gia phát lễ vật sao? Bọn nhỏ đã sớm biết tin tức, từng cái hô to. Nguyện ước tiết. Chúng ta muốn qua nguyện ước tiết. Thần điện tế tự gật đầu, đây là tới từ thần ban ân, là thần chi sứ người Syra đưa tặng cho các ngươi lễ vật. Các ngươi muốn cảm tạ thần linh sứ giả cho các ngươi mang tới ngày lễ. Bọn nhỏ lấy được lễ vật, bộc phát ra một vòng lại một vòng hô to. Thế là liền như vậy. Nguyện ước tiết ngay tại Siler trong thành định như vậy xuống tới, trở thành cố định chính thức ngày lễ. Nó từ một cái bình thường dân gian cố sự cùng truyền thuyết, làm một chính thức ngày lễ bắt đầu ở Sinsai bắt đầu truyền thừa. Ban đầu chỉ là thi đấu siết thành cùng giải đất duyên hải. Sau đó một chút xíu truyền vào nội lục. Vậy bởi vì cái này ngày lễ. Mọi người đem nguyện ước, mộng tưởng, kỳ tích chi lực cùng yêu tinh liên hệ lại với nhau, kia nguyện ước lực lượng thông qua mộng huyễn tinh hải, tỏa ra đến thần chi chén bên trên. Thông qua nguyện ước hình thành nguyện chi quan cùng kỳ. Tích chi lực đầu nguồn pháp tắc mộng, đồng thời bị ảnh hưởng. Thần chi quốc độ. Yêu tinh xuyên thấu qua mộng huyễn tinh hải nhìn về phía nhân gian, giờ mới hiểu được vừa mới đến cùng xảy ra chuyện gì. Nguyên lai là dạng này. Một cái ngày lễ, một cái thuộc về ta và yêu tinh nhóm ngày lễ. Yêu tinh cũng không có nghĩ đến. Nàng lúc trước gieo xuống hạt giống, sẽ ở lúc này nở hoa. Đại yêu tinh nằm ở thần ban cho chi địa Thái Dương hoa biển phơi Thái Dương, trong tay nàng cầm một cái tinh xảo xinh đẹp tượng gốm. Nàng chính là đương thời Senden lấy đi tượng gốm chế tác thành chú ấn tượng gốm cái kia tiểu yêu tinh. Đã nhiều năm như vậy, tiểu yêu tinh vậy một chút xíu trở thành đại yêu tinh. Nhưng là đối với yêu tinh bản thân tới nói, giống như, cũng không có quá lớn biến hóa. Lúc trước Senden cầm đi nàng tượng gốm, nàng thế nhưng là khóc nhẹ náo loạn thật lâu. Sau này, vẫn là Syra đại nhân an ủi nàng cho nàng một lần nữa làm một cái mới tượng gốm. Cũng chính là trên tay nàng cái này. Từ đó về sau, nàng liền rốt cuộc không dám tùy tiện ném loạn đồ vật, sợ bị người lấy đi rồi nàng tượng gốm. Thậm chí nhìn thấy từ bên ngoài tiến vào người chết ký ức, nàng vậy thận trọng đề phòng đối phương. Đem mình, bảo bối, cho giấu đi. Nằm ở trong biển hoa, thật cao dơ lên tượng gốm nhìn chăm chú lên. Yêu tinh đột nhiên nhớ lại Senden, nhớ ra cái gì đó cảm giác hứng thú sự tình. Tên trộm kia. Ân. Senden cũng trở về đến biết bao năm, đi tìm hắn hỏi một chút thế giới người phàm cố sự đi. Nàng lập tức xoay người lên, hướng phía yêu tinh chi quốc mà đi. Hô hô. Màu vàng áo khoác cổ động. Yêu tinh càng phiêu càng xa, dần dần rời đi thần ban cho chi địa. Yêu tinh chi quốc là một bị bọt khí bao phủ lại đại lục, bay lơ lửng ở mộng giới trung thượng tầng, nó giống như là một cái kết nối mộng giới ngã tư đường. Từ nơi này tiến về thần chi quốc độ đại môn, tiến về mộng huyễn tinh hải, tiến về thần ban cho chi địa. Toàn bộ đều là gần nhất. Trước mắt yêu tinh chi quốc có gần 10 cái tam giai yêu tinh, bọn họ mộng lĩnh vực tại yêu tinh chi quốc trọng yếu nhất vị trí, vờn quanh tại yêu tinh đại đồ thư quán bốn phía. Bởi vậy có thể nhìn thấy yêu tinh chi quốc bên trong là do to to nhỏ nhỏ thải sắc bản khối liên hệ với nhau, thật giống như một khối thuốc màu tắm. Càng đến gần biên giới càng hư ảo, càng đến gần trung ương càng chân thật. Mà một trong số đó từ dệt cầu cùng cộng long tạo thành quốc gia. Chính là cái này đại yêu tinh. Đại yêu tinh tiến nhập yêu tinh chi quốc, liền bay thẳng thư viện, hành tẩu như gió. Yêu tinh nhóm đều là dạng này, đi đường không có chậm rì rì. Hoặc là một đám hò hét loạn cào cào chạy, hoặc là một đám hò hét loạn cào cào bay. Để bọn chúng thành thành thật thật chậm rãi đi, không có khả năng. Senden. Senden ngươi ở đâu? Một cái hư ảo mông lung cái bóng, từ thư viện tiếp tân bên trên sông ra. Ồ! Nguyên lai là Simila A. Ngày xưa chân lý hiện giả Senden, bây giờ trở thành yêu tinh thư viện nhân viên quản lý. Yêu tinh Simila nhìn thấy Senden đầu tiên là lộ ra khuôn mặt tươi cười. Sau đó lại lập tức nghĩ tới điều gì, lập tức sụ mặt, đem chính mình mới tượng gốm đặt ở sau lưng. Ngươi lần trước trộm ta đồ vật sự tình, Simila đại nhân cũng không cùng ngươi so đo. Bất quá ngươi muốn cùng ta giảng một chút, ngươi ở đây thế giới người phàm cố sự. Nếu là ngươi nói thật hay lời nói, ta liền tha thứ ngươi. Nhân viên quản lý ý thức giống như có chút hoảng hốt, có chút ngốc trệ. Nửa ngày mới phản ứng được, ồ. Nguyên lai. Là muốn nghe cố sự à? Simila gật đầu, đúng vậy à đúng à. Nghe cố sự nghe cố sự. Nhân viên quản lý lại dừng lại, nửa ngày không có trả lời. Chờ đến yêu tinh có chút gấp đến độ dậm chân thời điểm, thư viện nhân viên quản lý cuối cùng mở miệng. Xin sai là một. Nghe nhân viên quản lý lão đầu cố sự, yêu tinh tưởng tượng lan man. Trong truyện có biến cả cùng sông núi, có thành phố hưng khởi cùng suy sụp, yêu tinh không thích những cái kia đại khí bàn bạc cố sự, nhưng lại rất thích những thành thị kia trong hẻm nhỏ nhân vật. Những cái kia. Thú vị cùng vật mới mẻ. Nhất là Senden nói, những này nhân loại sinh ra đồ vật đều phải cảm tạ yêu tinh nhóm. Cảm tạ chúng ta. Là chúng ta cho tam diệp người mang đến hy vọng cùng ánh sáng. Yêu tinh Simila nghe được cả người đều bành trướng. Quai hàm đều phồng lên, hai con mắt tại tỏa ánh sáng. Nàng ghé vào thư viện trên bàn, giống như một con mèo một dạng cọ qua cọ lại. Phàm nhân thế giới, còn giống như thật có ý tứ a. Phàm nhân nhiều như vậy, thú vị người cũng hẳn là rất nhiều. Nếu như có thể đi xem một cái cũng không tệ a. Lúc này đột nhiên có người vọt vào, hô to lấy Simila danh tự. Simila. Simila. Tiểu yêu tinh kia chạy rung đùi đắc ý, nhìn thấy Simila về sau bất mãn nói, ngươi làm sao ở nơi này à? Ta trước kia ở đây tìm ngươi, những người khác nói ngươi đi thần bang cho chi địa biển hoa. Ta chạy đến thần bang cho chi địa biển hoa. Kết quả ngươi lại chạy về đến rồi. Ta tìm ngươi tìm được có thế cực khổ rồi. Simila nghi ngờ ngoẹo đầu nhìn đối phương, tìm ta làm cái gì nha? Tiểu yêu tinh trả lời, Sira đại nhân gọi ngươi quá khứ. À, Sira đại nhân tìm ta. Yêu tinh Simila lập tức gấp, nàng vội vã vọt ra khỏi môn, sau đó lại trở về. Sira đại nhân ở chỗ nào? Nàng chê cười, lỗ mãng mà hỏi. Tiểu yêu tinh trả lời, Sira đại nhân đi mộng huyễn tinh hải, ở nơi đó chờ ngươi đấy. Đại yêu tinh Simila đi tới mộng huyễn tinh hải, rất nhanh liền chú ý tới thần chi sứ người Sira tồn tại. Thần chi sứ người Sira xuyên qua tại thần chi dưới ánh trăng. Bên người đi theo mấy cái đại yêu tinh, bơi chung qua tại mộng huyễn tinh hải. Simila lập tức đuổi theo, thận trọng cắm vào đội ngũ đằng sau. Những thứ khác đại yêu tinh nhìn lại, Simila, ngươi làm sao hiện tại mới đến a? Simila có chút xấu hổ, ta đi ngủ trưa nha. Thần chi sứ người đối Simila nhẹ gật đầu, người đều đến đông đủ không có. Đại yêu tinh nhóm cùng hô lên, người đều đến đông đủ, Sira đại nhân chúng ta nhanh bắt đầu đi. Vậy ta liền bắt đầu dạy các ngươi nguyện ước thuật. Thần chi sứ người nở nụ cười, lôi kéo yêu tinh tay hướng phía thần chi nguyệt bay đi. Cùng lúc đó nói, cái gọi là nguyện ước thuật, chính là đem chúng ta trên người lực lượng hóa thành nguyện chi quan. Nó tổng cộng chia làm vì ba cái mấu chốt yếu tố, thần thoại chi huyết, nguyện ước mộng cùng pháp tắc, mộng lĩnh vực. Nguyện ước mộng, chính là nguyện ước thuật cùng nguyện chi quan danh tự tồn tại. Thần chi sứ người êm tai nói, yêu tinh nhóm vòng thành một vòng tròn tại dưới ánh trăng dạo chơi. Nguyện ước thuật, mặc dù là yêu tinh viết ra trứ tác, rất nhiều yêu tinh đều nhìn qua, nhưng là khẳng định không có nàng ngay trước mặt tới giảng thuật như thế tinh chuẩn. Thần chi sứ người Sira chỉ dẫn lấy những này có tiềm lực đột phá tam giai yêu tinh nhóm. Cuối cùng giáo hội chính bọn chúng nắm giữ đến phương pháp. Đây chính là nguyện ước thuật. Yêu tinh nhóm mong đợi nhìn xem thần chi sứ người Sira, như vậy, sau đó thì sao? Thần chi sứ nhìn xem dưới chân phàm nhân mộng, sở dĩ ta mang theo các ngươi tới nơi này à? Nơi này đều là bọn nhỏ mộng, hôm nay là nguyện ước tiết thời gian. Các ngươi ở đây... Lựa chọn các ngươi thích nhất mộng thay bọn hắn thực hiện nguyện vọng đi. Yêu tinh nhóm hoang hô giải tán lập tức, hóa thành một đạo đạo lưu quang chạy về phía mộng huyễn tinh hải các nơi. Tại mộng huyễn tinh hải phía trên, yêu tinh nhóm chọn hài tử mộng. Simila chậm rãi bay qua, nàng khi thì dừng lại, xuyên thấu qua bọt khí nhìn xem những cái kia kỳ quái lạ lùng mộng cảnh. Khi thì lắc đầu, quay người bay đi. Bởi vì nàng học được là dệt chi pháp tắc, sở dĩ có thể đủ thực hiện mộng cũng là cùng chức tạo có liên quan. Có hài tử muốn những vật khác, nàng liền vô pháp thực hiện. Cuối cùng, nàng xem thấy một giấc mộng. Một cái chất đống các loại cộng lông búp bê mộng. Một đứa bé nằm ở cộng lông búp bê trung gian, hạnh phúc ở bên trong lăn lộn. Cái này lập tức hấp dẫn yêu tinh ánh mắt, nàng vậy phát ra vui mừng thanh âm. Mau nhìn a, cái này phàm nhân cùng ta thích đồ vật một dạng đâu. Đều thích mau nhung nhung đồ vật. Từng. Cái này phàm nhân rất có phẩm vị. Nhưng là mộng lập tức liền thay đổi, vừa mới hạnh phúc hết thảy biến mất. Mộng biến thành một cái cửa sổ, hai tử chỉ có thể trốn ở cửa sổ đằng sau nhìn xem trong nhà người khác ánh nến, còn có người khác phụ thân đưa cho hài tử tuyến đoàn búp bê. À, nàng kỳ thật không có búp bê sao? Yêu tinh xuyên thấu qua mộng nhìn về phía chân thật, xuyên thấu qua mộng thấy là một trách nát đơn sơ phòng ở, cùng hai bàn tay trắng nhà. Yêu tinh lập tức làm động viên hình, nàng cảm giác mình giờ khắc này giống như một cái anh hùng. Ngay tại cứu vớt gặp nạn công chúa điện hạ. Tốt à. Liền để ta tới thực hiện nguyện vọng của ngươi, nhưng ngươi có được người khác còn nhiều hơn hạnh phúc. Simila đưa ngươi một cái to lớn búp bê, một đống đếm không hết búp bê. Yêu tinh đem chính mình lực lượng thổi vào trong mộng, từng đoàn xuyên thấu qua mộng cảnh hình chiếu tại hiện thực, đây là thần khí thần chi chén lực lượng. Lập tức có thể nhìn thấy, kỳ tích lực lượng tại hài tử trong phòng sinh ra từng đoàn cộng lông. Cộng lông không ngừng xuyên qua, không ngừng đan xen. Cuối cùng biến thành các loại các dạng cộng lông búp bê. Rơi vào trên giường, trên mặt bàn, trên mặt đất. Đem toàn bộ phòng nhét tràn đầy. Trong mộng, hài tử vậy mơ tới đây hết thảy. Nàng phát ra mừng như điên kêu to, ở trong mơ búp bê bên trên lăn lộn, cảm tạ lấy yêu tinh. Simila tại mộng bên ngoài nhìn xem một màn này vậy cảm thấy phi thường vui vẻ, phát ra khoái trá tiếng ca cùng hừ khang. Tại sung sướng trong không khí, hài tử mộng dung nhập Simila thân thể, cùng nàng lực lượng kết hợp lại với nhau. Một đạo nguyện chi quan thấu thể mà ra, bao quanh Simila xoay tròn. Cuối cùng biến thành một cái ấn ký, nóng khắc ở nàng màu vàng áo khoác bên trên. Simila hoàn thành nhiệm vụ của mình. Hướng phía chỗ cao bay trở về. Đáng tiếc. Cũng không phải là sở hữu yêu tinh đều có thể ngưng kết ra nguyện chi quan, có đại yêu tinh rõ ràng thay hài tử thực hiện nguyện vọng, thế nhưng là vẫn không có ngưng kết ra nguyện chi quan. Cuối cùng trong đó chỉ có ba cái đại yêu tinh học xong nguyện ước thuật, thành công ngưng kết ra nguyện chi quan. Không tính là bước vào tứ giai ngưỡng cửa, nhưng là cũng coi là thấy được trở thành tứ giai rạng đông. Thần chi sứ người Syra căn dặn bọn chúng. Đây chính là bắt đầu rồi. Tiếp xuống chính là nghỉ ngơi, tiêu hóa xong lần này ngưng kết ra nguyện chi quan. Sau đó lại tiến hành xuống một lần đáp lại nguyện vọng, đem tất cả lực lượng toàn bộ đều hóa thành nguyện chi quan. Ba cái đại yêu tinh kiêu ngạo nhô lên đầu, cái khác đại yêu tinh lại có chút uể oải. Thần chi sứ người Syra lúc này nói, nhưng là, ta còn có một chuyện muốn nhờ các người ba cái. Nguyện ước tiết xuất hiện, cho yêu tinh nhóm đột phá tứ giai cơ hội. Cũng là ta thu hoạch được vĩnh sinh cơ hội. Ta cần trông coi thần chi chén vô pháp rời đi, sở dĩ cần ba người các ngươi bên trong một cái tiến về phàm nhân thế giới, thay bọn nhỏ thực hiện nguyện vọng lưu lại truyền thuyết. Không chỉ để càng nhiều người biết rõ nguyện ước tiết là chân thật, để càng nhiều hài tử biết rõ yêu tinh thực hiện nguyện vọng là thật. Cũng muốn để nguyện ước tiết trở thành một trải rộng các nơi ngày lễ. Yêu tinh nhóm nghe tới muốn rời khỏi thần chi quốc độ, lại từng cái sợ rụt lại đầu. Yêu tinh nhóm từ sinh ra đến nay, liền cho tới bây giờ không hề rời đi qua nơi này. Theo chúng, thế giới bên ngoài quá đáng sợ. Có một tên yêu tinh nói, Syra đại nhân. Không thể tại thần chi quốc độ làm chuyện này sao? Chúng ta có thể không đi ra liền làm đến. Thần chi sứ người Syra còn chưa nói hết toàn không được. Chỉ nói là, cũng có thể dạng này, nhưng là hiệu quả liền không có tốt như vậy. Mà lại, chân thật tiếp xúc đến phàm nhân thế giới, càng có khả năng trải nghiệm nguyện ước lực lượng, về sau hình thành mộng quốc độ liền càng thêm chân thật cũng càng thêm cường đại. Đây là tại mộng huyễn tinh hải phía trên quan sát thế giới nhân loại không làm được. Yêu tinh nhóm lại muốn thay Syra đại nhân hoàn thành cái này nhiệm vụ, nhưng là lại có chút sợ hãi phía ngoài hết thảy. Lúc này Simila cái thứ nhất đi ra, đối thần chi sứ người Syra nói. Syra đại nhân, ta có thể tiến về tam diệp người thế giới sao? Ta muốn đi xem một chút. Nhìn xem. Thế giới kia rốt cuộc là dạng gì, đi xem một chút người bên kia là dạng gì. Yêu tinh nhóm kinh ngạc nhìn Simila, vì nàng dũng khí mà kinh ngạc, cũng vì lại có yêu tinh muốn rời khỏi thần chi quốc độ mà không thể lý giải. Chương 189, đối với quốc vương bệ hạ mất đi ta bi thống đến cực điểm. Một cánh cửa tại trong mây mở ra, nhìn qua cũng chỉ có thật mỏng một vòng vòng sáng, trước sau đều là mây mù. Một bóng người trống rỗng từ quan môn bên trong rớt xuống, hướng phía vân hải phía dưới lướt đi. À, đây không phải là thét lên, mà là bay lượn thời điểm reo hò. Yêu tinh Simila đi tới phạm nhân thế giới, xuyên qua vân hải thời điểm nàng nhìn phía dưới thế giới. Cùng truyện cổ tích bình thường yêu tinh chi quốc cùng mộng ảo mộng giới thần quốc so sánh, nơi này giống như hết thảy đều trở nên chân thật hòa thanh tích. Màu vàng áo khoác phất phới, rơi vào một mảnh loạn thạch trong đất. Yêu tinh Simila trái xem phải xem, cuối cùng đi ra khỏi mảnh này bãi đá vụn. Thật lớn a. Nhưng là nơi này làm sao không có thứ gì? Từ chỗ cao nhìn xem tới thời điểm, cảm thấy nơi này thật giống như một cái cự đại sân chơi, có thể mặc cho người ta bay lượn. Nhưng là đợi đến rơi vào đại địa bên trên, hành tẩu ở mảnh này bao la vô ngần hoang nguyên thời điểm, nàng cảm giác thế giới này quá lớn, to đến hơi quá rồi đầu. To đến nhường một chút cảm giác được sợ hãi, nhường cho người không có cảm giác an toàn. Cũng lớn. Nhường cho người cô độc. Nơi này không giống yêu tinh chi quốc như thế tràn ngập sặc sỡ thải sắc cùng đồng thú, cũng không giống thần ban cho chi địa có được ấm áp chói lọi thái dương hoa biển. Nàng rốt cuộc minh bạch bản thân đi tới một cái đối với mình tới nói không biết lĩnh vực. Nàng xem hướng phương xa, một cái như ẩn như hiện thành thị xuất hiện ở tầm mắt. Đi nhiều người địa phương đi. Thành thị bên trong phải có rất thật tốt chơi địa phương, cũng có càng nhiều hài tử. Ở nơi đó ta có thể tìm được thuần khiết nhất nguyện ước mộng, ngừng kết ra tốt nhất nguyện chi quan. Thạch Lâm Thành. Nơi này đã từng là Tinh La Vương quốc biên cảnh trọng trấn. Trên tường thành phản phất còn giữ ngày xưa chiến tranh dấu vết lưu lại. Nhưng là theo Tinh La Vương quốc cùng Sai Ân gia tộc nương theo vương quyền huyết duệ thời đại kết thúc mà rời khỏi sàn diễn, nơi này cũng không tiếp tục là biên cảnh càng không phải là cái gì trọng trấn, thế là dần dần biến thành một cái bình thường nội lục thành thị. Thanh danh cũng không lại như thường ngày như vậy vang dội cùng bị người chú ý, yêu tinh Simila lén lén lút lút, thò đầu ra nhìn. Một hồi xuất hiện ở đầu tường, một hồi trốn ở cây cột đằng sau. Thật giống như một con thận trọng con mèo, quan sát đến thế giới bên ngoài. Wow! Thật sự thật náo nhiệt. Thương nhai trên cửa hàng mặc dù nhiều, chủng loại vậy phức tạp, nhưng là yêu tinh lại cảm thấy không có cái gì. Bởi vì yêu tinh chi quốc bên trong thứ gì đều có, cái gì cũng không thiếu, chỉ cần là thế giới người phàm có yêu tinh đều có thể biến ra. Nhưng là nơi này náo nhiệt lại là yêu tinh chi quốc không có. Nàng đột nhiên nhìn thấy một đám hài tử như ông vỡ tổ hướng phía một chỗ chạy, nàng lập tức lặng lẽ đi theo, thật giống như tìm được đồng bạn cùng đội ngũ đồng dạng. Bọn nhỏ vui đùa ầm ĩ làm cho không được. Cái đầu không cao lại chạy nhanh chóng. Muốn bắt đầu. Bọn nhỏ tiếng kêu to có một loại người trưởng thành cũng không có trung khí mười phần, tràn ngập lực lượng. Mau tới a. Mau tới. Nhìn thấy hài tử khác chạy nhanh như vậy, những hài tử khác vậy như bị điên đuổi theo. Nghe nói hôm nay tới thân cao 3 mét cự nhân. Chạy ở trước mặt hài tử xoay người lại ngược lại chạy, một bên nháy mắt ra hiệu nói, đồng thời tay còn vẽ một cái to lớn vòng, giống như tại hình dung 3 mét cự nhân đến tột cùng lớn đến bao nhiêu. À! Có cao như vậy người sao? Bọn nhỏ càng mong đợi. Những hài tử này có là bản thân tới? Có là tại cha mẹ dẫn dắt đi đến đây? Trong đó có hẳn là vừa mới thoát khỏi ấu niên kỳ biến thành hình người, cốt giáp còn có thân mềm bình thường cảm giác, không có sinh trưởng hoàn toàn. Đây là một cái dùng hai chiếc cỡ trung xe kéo toa xe xếp tại một đợt, mấy cây giá đỡ chống đỡ lấy một cái lều liền dựng tốt sân bãi. Trên mặt đất đặt vào từng cái gốm băng ghế, cửa vào bên cạnh còn có cái này một cái hát bài. Trên đó viết, cự nhân biểu diễn đoàn. Xe kéo trải qua nhiều năm như vậy cải tiến. Đã từ ban đầu nhất định phải cúi người vịn chỗ ngồi tấm dài hình thức, biến thành có tay vịn cùng chuyển hướng bộ dáng. Không chỉ có một mình kỵ hành xe kéo, còn có ba người cùng nhau cưỡi cỡ trung xe kéo, biểu diễn đoàn sử dụng chính là chỗ này loại. Các nơi đều có sản xuất xe kéo nghi thức công xưởng, nguyên bản dân cao giá cả vậy dần dần thấp xuống xuống tới, một chút con buôn nhỏ cũng có thể dùng đến nổi lên. Đến như loại kia cần ma quái tài năng kéo động cỡ lớn vận chuyển hàng hóa xe kéo, bình thường chỉ có tế tự thần điện cùng một chút cỡ lớn thương đoàn tài năng có. Biểu diễn đoàn. Yêu tinh Simila nghe nói qua thế giới người phạm có một loại gọi là biểu diễn đoàn đồ vật, là gần nhất mới hưng khởi. Bất quá yêu tinh gần nhất rốt cuộc là bao nhiêu năm, người thường này đoán chừng khó có thể tưởng tượng. Nàng chỉ biết biểu diễn đoàn bên trong đều là có được kỳ kỹ người, hoặc là dị bẩm thiên phú đặc thù kỳ nhân. Mới vừa tới đến phạm nhân thế giới, liền thấy như thế nhường cho người mong đợi đồ vật, để yêu tinh Simila kích động đến mặt mày cao cao nâng lên. Nàng lẫn vào đám người, cùng một bang tiểu hài tử một đợt ngồi ở phía trước nhất hàng thứ nhất. Nàng kia vóc người cao gầy cùng một đám hài tử nhét chung một chỗ thật sự là có chút đột ngột, sau lưng một số đại nhân còn trộm được khinh bỉ ánh mắt. Người lớn như vậy vẫn cùng tiểu hài tử đoạt vị trí. Nhưng là yêu tinh Simila lại không chút nào cảm thấy có cái gì không đúng. Xem biểu diễn nha. Đương nhiên được ngồi hàng thứ nhất tài năng thấy rõ ràng nhất. Một người mặc rửa đến trắng bệch trường bào người cao gầy đứng tại biểu diễn trên đài, có chút sức sẹo bắt chước quý tộc phương thức nói chuyện cùng lễ nghi, dùng kéo dài cường điệu hô to. Người thứ nhất đăng tràng là của chúng ta tiểu cơ linh. Hắn có được thường nhân không có khả năng có linh hoạt thân thể, còn có cái này siêu phàm thoát tục kỹ xảo cùng năng lực. Hắn có thể tiến vào người thường không thể đủ tiến vào không gian thu hẹp. Còn có thể đem chính mình thân thể tiến hành chuyển di. Ban đầu ra tới chính là một cái linh xảo tên nhỏ con, hắn đem chính mình nhét vào một cái cực kỳ nhỏ phong bế trong rương, tứ chi đè ép co quắp tại một đợt thấy nhường cho người tê cả da đầu. Hắn không đau sao? Hắn giống như không có xương cốt đồng dạng. Nhưng khi cái rương đóng lại bên trên về sau, lập tức tên nhỏ con từ một bên một cái khác trong rương chui ra ngoài. Lần này đã kinh động bốn tòa, tiếng vỗ tay nổi lên bốn phía. Không chỉ là bọn nhỏ điên cuồng kêu to, liên đại nhân nhóm vậy ngạc nhiên nghị luận. Hắn là làm sao làm được? Làm sao lại từ một cái rương khác đi ra đâu? Nguyên lai cái rương kia bên trong đâu? Người cao gầy thần bí nói, đại gia có phải là hiếu kỳ? Lúc đầu trong rương là dạng gì? Chúng ta có phải hay không ẩn giấu hai người? Lúc này, cái kia phụ trách dẫn đạo bầu không khí người cao gầy lập tức tức thời mở cái rương ra. Cái rương là không, bên trong cái gì cũng không có. Cái này lập tức đưa tới vòng thứ hai vỗ tay. Người cao gầy lập tức hô to, không có thứ gì, bởi vì từ đầu tới đuôi chỉ có một người. Bởi vì chúng ta tiểu cơ linh, có được thân thể chuyển di năng lực. Đây chính là thần kỳ biểu diễn. Tiểu cơ linh đứng dậy, hướng khán giả biểu thị gửi tới lời cảm ơn. Cái thứ hai đăng tràng là linh hồn vũ giả. Hắn có được có thể chấn nhiếp hồn phách người vũ đạo. Có thể làm cho vô số người vì đó họ hét thét lên. Không sai, kia chính là ta chính mình. Thứ hai là người cao gầy bản thân, hắn năng ca thiện vũ trước biểu diễn một đoạn vũ đạo, sau đó nhảy lên một cây tơ thép, ở phía trên nhẹ nhàng nhảy múa. Điều này cũng phi thường đặc sắc, để phía dưới yêu tinh la to, so với kia đám trẻ con nhóm còn kích động hơn. Sau đó, cực kỳ nhường cho người mong đợi cự nhân đi ra. Dù sao những cái kia thông thường biểu diễn, chỉ có thể được xưng tụng là có thú, có thể làm cho người cảm thấy đặc sắc cả tràn ngồi xem tiếp đi. Nhưng là biểu diễn đoàn không chỉ là dựa vào cái này là được rồi. Muốn hấp dẫn người tiến đến nhìn, như vậy thì nhất định phải có một dạng đầy đủ kỳ lạ mà lại đủ để hấp dẫn tất cả mọi người lòng hiếu kỳ đồ vật. Làm mánh lới, trước đem người đưa vào trận tới. Tỷ như cự nhân loại này tồn tại. Đây cũng là bọn hắn vì cái gì đặt tên là cự nhân biểu diễn đoàn nguyên nhân đi. Người cao gầy biểu diễn xong, cả người thở hồng hộc liền bắt đầu dắt lớn giọng hô to. Phía dưới, cho mời chúng ta cự nhân. Hắn đến từ sinh sai bên ngoài quốc gia, là hoang dã phía trên du đảng bá chủ. Hắn có được ma quái huyết mạch, là tam diệp người cùng ma quái hậu duệ. Lúc này đằng sau đột nhiên truyền đến đông đông đông tiếng bước chân, liền ngay cả mặt đất đều giống như có chút rung động. Đông. Đông. Đông. Cự nhân còn không có xuất hiện, kia cảm giác áp bách mãnh liệt liền đã để ở đây không ít người nín thở. Một cái cự đại thân ảnh từ hai cái trong xe màn che ép ra ngoài, thân ảnh cao lớn phóng xuống cái bóng liền che ở nửa cái quan sát sân bãi. Wow! Thật là cự nhân! Hắn thật cao a! Tất cả mọi người cảm thấy chuyến đi này không tệ, chỉ xem đến cự nhân bộ dáng, không dùng hắn nói chuyện cùng làm ra bất luận cái gì biểu diễn. Đã cảm thấy giá trị hồi giá vé. Chí ít, bọn hắn sau này trở về cũng có thể cùng người khác nói khoác thật lâu. Ngươi xem qua cự nhân không có. Ta xem qua. Đây chính là tam diệt người cùng ma quái hậu duệ, là vô cùng cường đại hỗn huyết chủng. Kia thân thể cường tráng, này hữu lực bả vai, kia khiếp người tâm hồn khí thế, kia. Chính đáng tất cả mọi người đắm chìm trong cự nhân khí thế bên trong, người khổng lồ kia đột nhiên dưới chân mất tự do một cái, nặng nề quăng ngã cái té ngã. Che đậy phế phẩm áo trùng bên dưới, lộ ra chân tướng. Nguyên lai cái gọi là 3 mét cự nhân, chỉ là một. Thân cao tam diệp người dẫm lên cao dày đóng vai, hắn mặc dù thân hình vốn là cao lớn, nhưng là cũng chính là so phổ thông tam diệp người cao một chút, còn chưa tới nơi ngoại hạng loại trình độ kia. Lần này, dưới đài một mảnh hư thanh. Hắn là giả trang. Giả cự nhân. Trả lại tiền. Trả lại tiền. Lừa đảo. Dù là trước mặt biểu diễn lại đặc sắc, nhưng là cự nhân biểu diễn đoàn cự nhân lại là giả, cái này liền nhường cho người cảm thấy mình tới một chuyến vô ích đồng dạng. Tất cả mọi người cảm thấy bị lừa gạt, giận không kềm được chỉ trích trên đài người biểu diễn. Kia đóng vai cự nhân, cường tráng cao lớn to con lá gan giống như phi thường nhỏ, nhìn thấy tràn diện này lập tức chạy tới màn che đằng sau, cũng không dám lại thò đầu ra. Người cao gầy tại mọi người vây công phía dưới, chỉ có thể kia chật vật chí cực cái này đến cái khác trả lại tiền, còn tại chỗ xin lỗi. Đám người tán đi, trong sân không có bất kỳ ai. Hậu đài toàn bộ biểu diễn đoàn người tụ tập cùng một chỗ, cái kia lại cao lại tráng bị người gọi là cự nhân. Một cái tên nhỏ con, ngoại hiệu gọi là tiểu cơ linh. Cái kia năng ca thiện vũ người cao gầy, ngoại hiệu gọi là cao gầy lão. Không sai. Toàn bộ biểu diễn đoàn chỉ có ba người bọn họ. Hậu đài, tiểu cơ linh chỉ trích cự nhân, ngươi chuyện gì xảy ra, điều này cũng có thế trượt chân, lần này toàn diễn hỏng rồi. Cao gầy lão thở dài, bận rộn đến trưa, cái gì cũng không có kiếm đến. Tiểu cơ linh, đây cũng không phải là đến trưa, chúng ta bỏ ra hơn 10 ngày mới đi đến Thạch Lâm Thành đâu. Lần này biển hiệu đập phá, chúng ta tiếp xuống ngay cả ăn cơm cũng thành vấn đề. Cự nhân cúi đầu ầm ầm nói, đất này mặt bất bình, lại thêm đạo này bộ cũng không tốt khống chế, đi nhanh liền dễ dàng ngã xuống. Tiểu cơ linh, vậy ngươi đi chậm một chút mà. Cao gầy lão ngăn lại cãi lộn, được rồi. Bây giờ nói những này cũng hết tác dụng rồi. Ba người đều yên lặng xuống tới, ủ rũ. Nửa ngày sau mới bắt đầu tiếp lấy thương nghị, cự nhân sợ lấy có chút đói bụng bụng, không có tiền, chúng ta tiếp xuống nên làm cái gì? Cao gầy lão suy tư một chút, nói ra mình ý nghĩ, xem ra tại Thạch Lâm Thành là không ở lại được, trước tiên ở xung quanh tìm trấn nhỏ lời ít tiền đi. Tiểu cơ linh lệch quá mức, chúng ta thế nhưng là cự nhân biểu diễn đoàn, là thành phố lớn biểu diễn đoàn, sao có thể ở trong trấn nhỏ biểu diễn, đây không phải là cùng những cái kia tam lưu tạp kịch lừa đảo vậy. Cao gầy lão nói, vậy ngươi có muốn ăn hay không cơm? Tiểu cơ linh cứng ngắc lấy cổ không phục nói, vậy cũng không thể đi nông thôn biểu diễn. Lúc này, yêu tinh đột nhiên từ phía sau ló đầu ra tới. Không bằng để cho ta vậy gia nhập các ngươi đi. Ba người giật nảy mình, ngươi là ai? Yêu tinh mang theo mặt nạ, mặc màu vàng áo khoác, mũ trùm, găng tay, giày đem chính mình che đậy được cực kỳ chặt chẽ. Nếu là tại địa phương khác nhìn qua nhất định là lạ lạ, nhưng là tại biểu diễn đoàn cái đoàn thể này bên trong liền lộ ra hòa hợp nhiều. Yêu tinh Simila, ta là muốn gia nhập các ngươi đoàn đội người A. Cao gầy lão cái thứ nhất nói chuyện, ngươi có thể làm cái gì? Yêu tinh Simila suy nghĩ một chút, ta sẽ điều khiển tuyến đoàn ngẫu kịch. Có thể loay hoay các loại búp bê để bọn hắn diễn kịch, ta chơi đến khá tốt. Đây là yêu tinh chi quốc bên trong nàng thường xuyên cùng các đồng bạn tiến hành chơi đùa, có thể thao túng tuyến đoàn dệt thành búp bê hành động được, biểu diễn các loại cố sự cùng thần thoại. Ta còn có thể đóng vai thành yêu tinh, cho bọn nhỏ đưa bánh kẹo cùng lễ vật, cam đoan bọn hắn thích ta. Yêu tinh Simila lôi kéo mặt nạ trên mặt, Đoán chừng ai cũng khó mà nghĩ tới đây Trương dưới mặt nạ có một tấm mặt giống nhau như đúc. Các ngươi nhìn. Ta có yêu tinh mặt nạ, còn có màu vàng áo khoác. Cao gầy lão thở dài, thế nhưng là chúng ta không có tiền. Kế tiếp còn phải nghĩ biện pháp đi tới mặt hương trấn kiếm ăn, không có năng lực lại tuyển nhận thành viên mới. Yêu tinh Simila nghe xong, cái này gọi là vấn đề gì? Nhưng là, ta có tiền a. Yêu tinh rung lên túi, từng cái tiền rơi xuống, ao ao ao. Yêu tinh rời đi thần chi quốc độ thời điểm, mang lên không ít đồ vật, đều là yêu tinh đám tiểu đồng bạn tặng. Nàng tiểu đồng bọn sắc yêu tinh đưa hắn một đống tiền, nói tại phàm nhân thế giới nhất định có thể dùng được. Tiền chính là hết thảy. Tiền chính là vạn năng. Lúc đó, nàng tiểu đồng bọn là la như vậy. Nhìn xem ba người trợn mắt hốc mồm biểu lộ. Yêu tinh lần thứ nhất cảm thấy, nguyên lai có tiền lợi hại như vậy sao? Mà cao gầy lão, tiểu cơ linh, cự nhân ba người nhìn xem yêu tinh Simila ánh mắt, vậy thể hiện ra sáu cái chữ. Người ngốc, nhiều tiền, mau tới. Có tiền ngươi liền nói sớm đi, còn muốn cái gì tài nghệ, có tiền ngươi chính là lão đại. Bất quá có tiền như vậy gia hỏa, nhất định là một gia tộc lớn nào đó đại tiểu thư đi, làm sao lại chạy đến bọn hắn biểu diễn đoàn tới. Nhưng là, ai quản đâu? Cao gầy lão vội vàng ôm chặt bắp đùi, lão đại, về sau chúng ta hãy cùng ngài lăn lộn. Tiểu cơ linh lần thứ nhất nhìn thấy nhiều tiền như vậy, nhiều tiền như vậy. Chúng ta biểu diễn đoàn nhất định có thể làm lớn làm mạnh. Cự nhân bôi nước mắt, vậy mà gào khóc, ô ô ô, về sau rốt cuộc không cần chịu đói. Yêu tinh mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, chúng ta không phải cao cấp biểu diễn đoàn sao? Thế là, yêu tinh liền gia nhập cái này biểu diễn đoàn. Lấy lão bản thân phận. Không đúng. Phải gọi đoàn trưởng đại nhân. Cao gầy lão liền vội vàng hỏi, đoàn trưởng đại nhân, chúng ta tiếp xuống nên làm cái gì? Yêu tinh Simila áo khoác gạt ra một diễn viên, nhưng là nàng cảm giác không thích hợp, biến động một lần. Từng cây dây leo cần cuốn quýt lấy nhau đem trang trí dùng găng tay chống đỡ lên. Nàng vung tay hô to, từ nơi nào té ngã, liền từ chỗ nào đứng lên. Chúng ta sẽ ở nơi này tiến hành một lần biểu diễn, nhất định phải đem chúng ta danh khí khai hỏa. Muốn hấp dẫn toàn thành bọn nhỏ đến xem chúng ta biểu diễn, còn có danh tự cũng được đổi một lần. Về sau liền gọi, yêu tinh biểu diễn đoàn. Tiểu cơ linh có chút khó khăn, thế nhưng là chúng ta vừa mới để lộ, hiện tại thanh danh đều thúi, đoán chừng không có người đến nhìn. Yêu tinh Simila không thèm để ý chút nào, chúng ta lần thứ nhất không cần tiền, miễn phí cho bọn hắn biểu diễn. Tiểu cơ linh, không cần tiền. Kia không lỗ thảm. Cao gầy lão lập tức nói, ngươi hiểu cái gì? Cái này gọi là muốn kiếm về tay, trước phải cho đi. Đoàn trưởng đại nhân đây chính là tràn đầy trí tuệ biện pháp. Chúng ta trước không lấy tiền, đem danh khí cho đánh đi ra, tiếp xuống liền có thể kiếm được càng nhiều trước. Đoàn trưởng đại nhân, ngài một chiêu này quá tuyệt. Tiểu cơ linh cùng cự nhân lập tức một mặt sùng bái nhìn xem có tiền lại có trí tuệ đoàn trưởng đại nhân, đi theo nhân vật như vậy về sau khẳng định có thể lên như diều gặp gió đi. Yêu tinh ngẩng lên cái đầu nhỏ, một bộ tràn đầy trí tuệ biểu lộ. Không sai. Ta chính là nghĩ như vậy. Chỉnh đốn sau ngày thứ hai. Thay đổi cái mới biển hiệu biểu diễn đoàn lần nữa bắt đầu rồi biểu diễn. Cùng ngày buổi sáng. Cao gầy lão cùng tiểu cơ linh hai người đi khắp hang cùng ngõ hẻm, cầm nhãn hiệu trên đường phố hô to. Yêu tinh biểu diễn đoàn, yêu tinh biểu diễn đoàn. Không cần tiền cũng có thể nhìn thấy đặc sắc nhất biểu diễn. Tiểu cơ linh, muốn biết yêu tinh là cái dạng gì sao? Muốn nhìn đến đặc sắc nhất ngẫu kịch biểu diễn sao? Xế chiều hôm nay đem lên diễn tinh chi nữ vương cùng thần chi sứ người Paolo tình yêu cố sự, muốn xem tranh thủ thời gian đến xem a. Không cần tiền. Miễn phí nhìn. Trên đường phố đi ngang qua người đi đường có nhận ra bọn hắn. Đối hai người này chỉ trỏ. Đây không phải ngày hôm qua mấy cái lừa đảo sao? Hôm qua lấy cái gì cự nhân lừa gạt chúng ta cũng không tiếp tục trở về. Thế nhưng là bọn hắn nói không cần tiền sao? Không cần tiền. Cái kia ngược lại là có thể đi nhìn xem. Xế chiều hôm đó đi nhân số so với hôm qua càng nhiều, ô ương ương một mảnh tất cả đều là người, trong đó không ít người đều là mang theo hài tử tới. Khách nhân cùng nhau chen vào chui vào đem vị trí đều cho chiếm hết, Cửa vào vải mạnh cho kéo ra, còn có không ít người chen tại lều vải lớn bên ngoài quan sát. Yêu tinh biểu diễn đoàn miễn phí sách lược thành công. Ông miễn phí biểu diễn không liếc không nhìn tâm tư, đích xác hấp dẫn đến đủ nhiều khách nhân. Nhưng là tiếp xuống biểu diễn nếu như không đủ hấp dẫn nhân hòa oanh động lời nói, cái kia cũng không có bất kỳ cái gì tác dụng. Yêu tinh Simila từ phía sau đài đi ra, nàng cũng có chút hơi khẩn trương. Nàng mặc dù mang theo mặt nạ, nhưng là kia hoa lệ áo trùm cùng thân hình liền hấp dẫn đủ nhiều ánh mắt, để lực chú ý của toàn trường toàn bộ hấp dẫn trên thân nàng. Hò hét loạn cào cào an nghỉ yên tĩnh trở lại, chỉ còn lại có xì xào bàn tán. Có mới vai diễn ai, hôm qua không thấy. Chen ở phía trước nhất hài tử nhìn chầm chầm yêu tinh sững sờ nói. Yêu tinh, là yêu tinh. Những hài tử khác cũng rất kích động. Là giả rồi. Có người chẳng thèm ngó tới, nhưng là ánh mắt lại làm sao vậy chuyển không ra. Nhưng là diễn vô cùng giống a. Yêu tinh Simila mở ra một cái rương lớn, trong rương trưng bày các loại tràn cảnh đạo cụ, nhìn qua giống như là một tòa cung điện hoa lệ bên trong. Bên trong còn có mấy cái tinh xảo búp bê, còn mặc chế tác tinh lương tiểu y phục. Wow! Thật xinh đẹp! Đây chính là kia cái gì ngẫu kịch sao? Chỉ là nhìn búp bê vậy thì có cái gì ý tứ? Nhưng là làm được thật sự nhìn rất đẹp à! Yêu tinh Simila ngón tay khẽ động, những cái kia búp bê lập tức bắt đầu chuyển động. Đưa tay nhấc chân đều rất sống động. Mặt ngoài nhìn lại, giống như là tuyến kéo động búp bê, nhưng là trên thực tế yêu tinh dù là không tá trợ tuyến vẫn như cũ có thể nhẹ nhõm khống chế lại bọn chúng. Giật giật. Thật sự động. Lúc này, hậu đài truyền đến thanh âm. Là cao gầy lão cùng tiểu cơ linh tiếng. Hành phối âm. Cao gầy lão, ta là sứ giả của thần. Tổng thần ban thưởng chi địa tới, mang theo thần ban cho sứ mệnh của ta. Tin. Nếu như ngươi quyết định, liền đến tìm ta trở thành đồng bọn của ta đi. Ngươi chỉ cần gọi ta danh tự, ta liền sẽ tới tìm ngươi. Chúng ta cùng đi làm một việc, một cái không có gì sánh kịp vĩ đại sự tình. Tiểu cơ linh thanh âm so sánh mảnh, nghe vào cùng nữ hài tử không sai biệt lắm. Chờ đến sân khấu bên trên Paolo búp bê biến mất thời điểm, đóng vai tinh chi nữ vương búp bê quỳ gối tượng thần trước mặt. Thần A. Nguyên lai ngài vẫn luôn đang chú ý chúng ta sao? Tất cả mọi người lúc này mới triệt để minh bạch. Nguyên lai ngẫu kịch là thông qua búp bê tới biểu diễn hí kịch, loại này biểu diễn phương thức kỳ thật cũng không phải là lần thứ nhất xuất hiện, nhưng là thường ngày chỉ có trong cung đình tài năng nhìn thấy. Những người bình thường này nghe cũng không có nghe nói qua. Chỗ nào có thể nhìn thấy dạng này đặc sắc biểu diễn? Dưới đài biểu diễn đến đặc sắc nhất thời điểm, càng là yên tĩnh. Chỉ có chờ đến quốc gia tình tiết thời điểm, mới có thể nghe tới một chút nhỏ vụn thanh âm. Tinh La Vương quốc nữ vương bệ hạ. Paolo làm sứ giả của thần, cảm giác nhiều khi cùng tiểu hài tử một dạng nha. Bởi vì hắn là yêu tinh A. Cố sự kết thúc, yêu tinh Simila thao túng trong rương búp bê hướng đại gia gửi tới lời cảm ơn. Sau đó cái rương chậm rãi khép lại, đại biểu cho kết thúc. Nhưng mà... tất cả mọi người cảm giác được vẫn chưa thỏa mãn. Không chỉ là bọn nhỏ, cho dù là đại nhân vẫn như cũ như thế. Tràn ngập sắc thái truyền kỳ đồng thời chân thật tồn tại cố sự, những cái kia xa không thể chạm xa xưa niên đại trước kia nhân vật cùng truyền thuyết rất sống động hiện ra ở trước mắt, thật sự là cho người ta một loại khó nói lên lời xung kích. À! Cứ như vậy kết thúc. Ngày mai còn có thể sang đây xem sao? Ta còn muốn lại nhìn một lần. Lần thứ nhất mới biết được, nguyên lai tinh chi nữ vương cùng thần sứ Paolo cố sự là như vậy. Đến nơi này, còn có cái cuối cùng phân đoạn. Yêu tinh Simila nhìn xem đám người nghị luận ầm ĩ, đi tới trung ương. Bọn nhỏ. Ta là vĩ đại thần chi sứ người, thần chi quốc độ thủ hộ giả, thực hiện nguyện vọng mộng cảnh chi chủ Sira đại nhân. Hôm nay tới đến phàm nhân thế giới, là tới cho đại gia phát lễ vật. Ta đem chọn lựa một cái may mắn nhất tiểu hài, đến thực hiện hắn một cái nguyện vọng, đưa cho hắn một cái muốn nhất lễ vật. Yêu tinh Simila hiện tại đóng vai vai diễn, chính là thần chi sứ người Sira. Dưới đài bọn nhỏ lập tức quanh động, ào ào hướng phía trước chen tới. Tuyển ta! Tuyển ta! Yêu tinh Simila ném ra một cái cọng lông cầu, cuối cùng rơi vào một đứa bé trên đầu. Là ta. Ta trúng rồi. Ta trúng rồi. Hai tử tại đông đảo đồng bạn ánh mắt hâm mộ bên trong, leo lên sân khấu. Yêu tinh Simila lấy ra một cái hộp, hiện tại, ngươi có thể ưng thuận nguyện vọng. Hắn phồng lên dũng khí đối yêu tinh Simila nói, ta muốn một cái giống như ta búp bê. Yêu tinh Simila đã sớm nhìn thấu hắn muốn cái gì, từ đó cố ý chọn trúng hắn. Cái này trong đám người, tâm tư thuần khiết nhất vậy thiện lương nhất hài tử. Đương đương đương đương. Hộp mở ra, bên trong chính là một cái cùng hài tử rất tương tự tiểu nhân búp bê. Không đợi thu hoạch được ban thưởng hài tử phát ra la lên, ở đây những hài tử khác nhóm đều một đợt phát ra tiếng kêu to. Wow! Quá thần kỳ! Ta cũng muốn đi lên a. Tại sao không có chọn chúng ta đây? Yêu tinh ngoài ý liệu bị bọn nhỏ yêu thích, nhưng là nghĩ đến nàng thân phận về sau lại cảm thấy không có chút nào kỳ quái. Tại mọi người không thấy được một cái cấp độ khác, một cái tinh khiết mộng từ nơi này hài tử thể nội bay lên. Mộng vần quanh ở đây dạo qua một vòng, cuối cùng bay vào yêu tinh Simila thể nội. Yêu tinh lại thu tập được một cái thuần khiết nguyện ước mộng. Yêu tinh quay đầu lại, nhìn về phía hậu đài nhìn về phía nàng ba bóng người. Xem đi. Ta lợi hại không? Hậu đài màn che lộ ra ba cái đầu, hướng yêu tinh Simila vươn ngón tay cái. Yêu tinh biểu diễn đoàn lần thứ nhất biểu diễn, thu được thành công to lớn. Yêu tinh biểu diễn co tròn tại thành Đông thành Tây các nơi tiến hành rồi một lần lại một lần biểu diễn, mỗi một lần đều nóng nảy toàn trường, triệt để vang dội danh khí. Ngay sau đó, bọn hắn mang theo thanh danh rời đi Thạch Lâm thành. Bắt đầu rồi yêu tinh biểu diễn đoàn lưu động biểu diễn. Bọn hắn đi qua cái này đến cái khác thành thị, ngẫu nhiên cũng sẽ ở trong tiểu trấn tiến hành biểu diễn, mặc dù đoàn viên có sẽ phàn nàn, nhưng là ai bảo yêu tinh là kim chủ đâu. Mấy năm ở giữa. Bọn hắn đi khắp Tây Bộ cùng Bắc Bộ từng cái thành thị. Yêu tinh biểu diễn đoàn danh khí càng lúc càng lớn, càng ngày càng nhiều thành thị mời bọn hắn tiến về. Mà lại, đợi đến hàng năm nguyện ước tiết thời điểm. Yêu tinh đều sẽ tiến vào một đại thành thị, triển khai nguyện ước tiết cỡ lớn biểu diễn. Yêu tinh Simila không chỉ thông qua những này biểu diễn, thu hoạch từng cái thuần khiết nhất nguyện ước mộng. Vậy đồng thời đem nguyện ước tiết, yêu tinh cùng thần chi sứ người cố sự truyền bá đến toàn bộ sinh sai, càng ngày càng nhiều người bắt đầu biết rõ nguyện ước tiết cái ngày lễ này, càng ngày càng nhiều thành thị bắt đầu qua cái ngày lễ này. Vương đô thần hàng chi thành. Âm âm. Tích tích tích tích, vương cung phía trên mưa xối xả lôi đình không ngừng, nằm ở trên giường bệnh quốc vương run run rẩy rẩy vương tay. Mời chân lý hiền giả đến một chuyến. Henny vương triều đời thứ ba vương tiệm dần già đi. Tại sắp chết bệnh tình nguy kịch thời điểm cho chân lý thánh điện phái đi sứ giả. Nhưng mà sứ giả vừa mới rời đi thần hàng chi thành, quốc vương liền buông tay nhân gian. Vài ngày sau, chân lý hiền giả Lâm Ân liên tiếp thu được hai phong thư. Một phong là quốc vương mời hắn tiến về thần hàng chi thành, một cái khác phong cũng là quốc vương mời hắn tiến về thần hàng chi thành. Bất quá cái trước là lão quốc vương, cái sau là còn không có tiến hành lên ngôi tân quốc vương. Lam Ân nhìn xem hai lá quyển trục, tương tự nóng ấn cùng bất động danh tự. Thở dài một cái. Cũng tốt. Trường sinh bất tử quốc vương, có lẽ cũng không phải là một chuyện tốt. Một bên học sinh nhìn xem chân lý hiền giả Lam Ân bóng lưng. Hoàn toàn đem câu nói này ghi tạc trong lòng. Đoán chừng nghĩ đến không bao lâu câu nói này liền sẽ truyền vào sinh sai, vì tất cả người biết. Lúc trước chính là tại chân lý thánh điện lực lượng bên dưới Henny vương triều mới lấy kéo dài, bây giờ chân lý hiền giả lời nói theo một ý nghĩa nào đó, so quốc vương bệ hạ ý chỉ càng có lực lượng. Hắn một câu nói kia, thậm chí liền có thể định ra rồi về sau Henny vương triều trở thành vương người nhất định phải từ bỏ trường sinh. Hoặc là truy cầu lực lượng trở thành tế tự, hoặc là từ bỏ lực lượng quyền lựa chọn. Không có người nào có thể lựa chọn có được toàn bộ. Mà lại bất luận là chân lý thánh điện, vẫn là vương đô quý tộc cùng các lớn nghi thức thần điện cùng tế tự các gia tộc. Đều không hy vọng một cái trường sinh bất tử vương xuất hiện. Cái trước truy cầu trường sinh bất tử vương trả giá đẫm máu đại giới, đến nay vẫn như cũ làm cho tất cả mọi người nhìn thấy mà giật mình. Huống chi? Một cái trường sinh bất lão, có được vô thượng quyền lợi đồng thời có được sức mạnh vô thượng vương, đó đã không phải là tam diệp người vương. Ở nơi này thần triệt để buông tay thời đại, hắn chính là tam diệp người thần. Trừ tạo vật chủ nhân tái bên ngoài. Không người nào nguyện ý trên đầu thêm ra một cái thần tới. Thái Dương Chi Thành. Nơi này là lúc trước Tinh La Vương quốc tận cùng phía đông thành thị, có thể cái thứ nhất nhìn thấy chỗ mặt trời mọc. Bởi vậy, bị Sai Ân gia tộc mệnh danh là Thái Dương Chi Thành. Yêu tinh biểu diễn đoàn từng chiếc xe kéo dừng ở ngoài thành, năm nay nguyện ước tiết lập tức liền muốn tới, bọn hắn lựa chọn tại Thái Dương Chi Thành tiến hành cỡ lớn biểu diễn. Phía trước nhất trong xe, đoàn trưởng đại nhân lười biếng nằm ở một cái đám người cao to lớn búp bê bên trên, ngâm nga bài hát tại trong xe đang dệt lấy tuyến đoàn. Chỉ kém hai cái nguyện ước mộng, nàng liền có thể đem tất cả lực lượng chuyển hóa trở thành nguyện chi quang. Chờ đến lúc đó nàng lại hoàn thành nhiệm vụ của mình, trở lại thần chi quốc độ. Nàng liền có thể trở thành thần chi sứ người Syra về sau, cái thứ hai tứ giai yêu tinh. Yêu tinh hát ca, trên mặt lộ ra mỉm cười. Lúc này, phía dưới truyền đến tiếng hô hoáng. Đoàn trưởng đại nhân. Đoàn trưởng đại nhân. Là cao gầy lão thanh âm, yêu tinh mở ra toa xe cửa sổ nhỏ nhìn xuống. Làm sao rồi? Cao gầy lão thở hồng hộc, thận trọng nói, quốc vương bệ hạ chết rồi. Nói xong về sau, hắn lại lặp lại một lần, lão quốc vương chết rồi. Yêu tinh không rõ ràng cho lắm, à. Lão quốc vương chết rồi. Không phải tân quốc vương sao? Cao gầy lão, cũng làm mấy chục năm quốc vương, làm sao vẫn là tân quốc vương đâu, tân quốc vương còn không có lên ngôi đâu. Yêu tinh đối với khái niệm thời gian phi thường đơn bạc, nàng cảm giác còn chưa qua bao lâu đâu, không đúng, quốc vương lại chết. Tại yêu tinh ý nghĩ bên trong, cái này phàm nhân quốc vương làm sao chết được nhanh như vậy đâu. Yêu tinh vừa nghi ngờ mà hỏi, quốc vương chết rồi cùng chúng ta có quan hệ gì đâu. Ngươi cao hứng cái gì chứ? Cao gầy lão trên mặt rõ ràng là không cầm được cao hứng. Nhưng là giờ phút này nghe tới đoàn trưởng đại nhân nói như vậy, lập tức khoát tay. Cái gì cao hứng? Ta nơi nào có cao hứng? Đối với quốc vương bệ hạ mất đi, ta bi thống đến cực điểm. Lời tuy nói như vậy, nhưng là hắn lập tức kích động lấy ra một tấm từ trong vương cung hậu đại thần ký phát quyển trục, vương định mời chúng ta tiến về thần hàng chi thành biểu diễn, tại tân quốc vương lên ngôi nghi thức điển lễ qua đi. Đoàn trưởng đại nhân, đây chính là thần hàng chi thành. Hơn nữa, còn là tại sinh sai cao quý nhất đại nhân vật trước mặt biểu diễn. Chương 190, hắn không phải thần. Là tạo vật chủ A. Mang theo yêu tinh mặt nạ thần bí đoàn trưởng đại nhân đứng tại toa xe phía trên, uy nghiêm tràn đầy đối phía dưới hô to. Đường vòng. Chuyển hướng. Xuất phát. Chúng ta đi vương đô, đi tiến hành chúng ta hoa lệ nhất biểu diễn. Năm nay nguyện ước tiết chuyên trường là ở thần hàng chi thành. Phía dưới yêu tinh biểu diễn đoàn người quay chung quanh thành một vòng. Nghe tới đoàn trưởng đại nhân quyết định lập tức hoan hô lên. Đoàn trưởng đại nhân vạn tuế. Ngay cả quốc vương đại nhân đều muốn mời chúng ta đi biểu diễn. Thật sự là thật lợi hại. Mấy năm ở giữa yêu tinh biểu diễn đoàn nhiều hơn không ít người, khoảng chừng 20, 30 người. Trong đó có mất đi cha mẹ song bào thai, hai người giống như có trời sinh tâm linh cảm ứng, bất kỳ cái gì động tác đều đồng bộ được giống nhau như đúc, rất có vũ đạo thiên phú. Có hy vọng pháp sư, rõ ràng không có quyền năng nhưng thật giống như có thể làm đến quyền năng người cũng làm không được sự tình. Có ca sĩ, còn có hiệp trợ yêu tinh tiến hành ngẫu kịch thao ngẫu sư. Bọn hắn có ở quê hương trôi qua không tốt, có đã từng yên lặng vô danh, tại yêu tinh biểu diễn đoàn đi ngang qua thời điểm gia nhập bọn hắn. Mấy năm ở giữa, bọn hắn cái này đến cái khác tại yêu tinh biểu diễn đoàn trở thành vạn người chú mục người. Toàn bộ yêu tinh biểu diễn đoàn bắt đầu tiến về thần hàng chi thành, top 5 top 3 tam diệp người cưỡi từng chiếc cỡ trung xe kéo, hội tụ thành một cái đoàn xe thật dài. Trên xe trang là các loại các dạng búp bê, biểu diễn đạo cụ, còn có một số trả tiền tùy hành người qua đường ông hành lý ngồi ở toa xe đằng sau. Thời đại này đi xa đội xe đều có nghiệp vụ như vậy. Phi thường vội vàng đi đường, 7-8 ngày sau bọn hắn liền đã tới thần hàng chi thành. Thần hàng chi thành thành thị lan tràn ra khỏi thành tường bên ngoài. Tường thành dưới chân cũng đều là các loại các dạng kiến trúc, xa xa liền có thể nhìn thấy. Wow! Đây chính là vương đô. Yêu tinh biểu diễn đoàn đại đa số người lần đầu tiên tới nơi này, dù là nơi này không có bất kỳ cái gì truyền kỳ cố sự, chỉ là vương đô hai chữ đều đủ để nhường cho người chờ mong cùng hướng tới. Chớ nói chi là, thần hàng chi thành tòa thành thị này có được các loại thần bí cùng truyền thuyết. Vương đô có cái gì ăn ngon địa phương? Ngoài hiệu gọi là cự nhân cao đại tráng tam diệp người tại phía trước nhất dùng sức dẫm lên xe kéo, trơ mắt nhìn trước mắt phồn hoa náo nhiệt khu phố. Quan biết rõ ăn, nghe nói đây là cổ xưa nhất thành thị, là Di Sơ Vương tìm kiếm được thần cùng trí tuệ chi vương giáng lâm thế giới này khởi nguyên chi địa kiến tạo. Ngươi vẫn là tam diệp người không, lại tới đây hẳn là thành kính cảm thụ một chút thần cùng trí tuệ chi vương khí tức. Một bên cao gầy lão dẫm lên chân đạp tắm thở hồng hộc, nhưng là đã tới thành bên trong về sau hắn liền bắt đầu hãm lại tốc độ. Hắn vương hai tay, giả vờ giả việc. A. Thần A. Ngài tín đồ cảm nhận được lực lượng của ngài. Tiểu cơ linh đã sớm ngừng lại, thưởng thức cảnh sắc chung quanh, nhìn thấy cao gầy lão bộ dáng lập tức chế giễu hắn, cổ xưa nhất thành thị là thần tứ chi thành. Bây giờ tại nhân tái thần quốc gia đâu? Cao gầy lão lập tức giảo biện, kia là thần thoại, ta nói chính là thần thoại bên ngoài. Tiểu cơ linh lại lần nữa cử ra ví dụ, nghe nói ma uyên chi quốc đô thành là đã từng Di Sơ thành, cũng là Di Sơ vương thành lập, niên đại có thể so sánh thần hàng chi thành muốn xa bên trên không ít. Đáy biển bên trong đến nay còn có ngày xưa thần ban cho thời đại lưu lại di tích, cái này đều chứng minh bọn chúng so thần hàng chi thành càng thêm lâu dài. Cao gầy lão nhìn về phía sau lưng toa xe, đoàn trưởng đại nhân mới là bác học nhất, nạn có thể biết rất nhiều lịch sử. Đoàn trưởng đại nhân, ngài mau ra đây nói một chút ai đúng ai sai. Đằng sau toa xe cửa sổ mở ra, thuyền trưởng đại nhân nhô đầu ra. Tiểu cơ linh nói không sai, cổ xưa nhất thành thị là Di Sơ thành. Bất quá cao gầy lão nói cũng có đúng địa phương, nơi này là thần cùng trí tuệ chi vương ban sơ phủ xuống địa phương, cũng được xưng vì khởi nguyên chi địa. Cùng còn không có bị định là vương đô trước đó so sánh, thần hàng chi thành xây dựng thêm một vòng lớn. Thành bên trong trên đường đi đều có mương nước thủy đạo, bên trong còn có không ít súc dưỡng thủy tổ cá. Xe dừng ở vương cung trước. Thủ vệ binh sĩ cản lại bọn hắn. Bốn người đi xuống xe ngựa, tại vương cung trước chờ. Tiểu cơ linh xuyên thấu qua mương nước hướng xuống nhìn, cái này mương nước thật sâu, căn bản nhìn không thấy đấy. Yêu tinh Simila nói, thần hàng chi thành giống như thần tứ chi thành, đều là phân mặt đất cùng dưới mặt đất hai tòa thành thị kiến tạo, sở dĩ thần hàng chi thành phía dưới còn có một tòa thủy chi thành, bất quá không biết bây giờ còn có không có sử dụng. Ba người bội phục, đoàn trưởng đại nhân thậm chí ngay cả cái này đều biết. Yêu tinh Simila đắc ý ngóc lên cái đầu nhỏ, nhìn không được cao hứng vừa cười vừa nói, đó là đương nhiên. Có thể lên làm đoàn trưởng nhất định là thông minh nhất. Cự nhân nói lầm bầm, không phải là bởi vì có tiền nhất mới lên làm đoàn trưởng sao? Dù là thanh âm nhỏ nửa đoàn trưởng đại nhân cũng nghe đến, sau đó hung hăng nhìn chằm chằm hắn. Cự nhân lập tức lớn tiếng la lên, nói không sai, đoàn trưởng đại nhân chính là thông minh nhất. Yêu tinh đoàn trưởng lúc này mới hài lòng quay đầu lại. Ngẩng đầu ưỡn ngực. Từ trên cầu thang đi xuống một cái người hầu, đối yêu tinh Simila cùng ba người gật đầu thăm hỏi. Các ngươi chính là yêu tinh biểu diễn đoàn. Yêu tinh Simila đi lên trước, ta chính là đoàn trưởng. Cự nhân, tiểu cơ linh, cao gầy lão ba người cũng muốn đi vào, lại bị người hầu ngăn lại ở bên ngoài. Yêu tinh Simila mất hứng, bọn họ là đồng bọn của ta, vì cái gì không thể đi vào. Người hầu còn chưa mở lời, cao gầy lão lập tức nói, đoàn trưởng. Chúng ta còn muốn an trí đội xe đâu? Cự nhân ngây ngốc, à. Ta còn thật nhớ vào xem đâu. Cao gầy lão vỗ một cái đầu của hắn, xem ngươi cái đại đầu quỷ à. Tranh thủ thời gian tới làm việc. Ba người ngươi đẩy ta cướp, quay người rời đi. Yêu tinh Simila cùng theo tiếng vào vương cung, nàng tò mò hỏi, vì cái gì lối đi này cửa vào đều treo từng mặt vẽ lấy thuật trận cờ xí. Làm cái gì vậy dùng? Có thể nói một chút sao? Nếu như là cái gì trọng yếu cơ mật lời nói thì thôi. Người hầu nhỏ giọng giải thích nói, cũng không phải là không thể nói, vương đô bên trong mọi người đều biết. Lão quốc vương bệ hạ mất đi, gần nhất xú danh chiêu lấy u hồn giáo đoàn cũng tới đến vương đô, làm xuống mấy lần đại án huyên náo lòng người bàng hoàng. Đây là dò xét u hồn, phòng ngừa bọn hắn trà trộn vào vương cung. U hồn giáo đoàn là tri thức chi thần tín đồ thế lực một trong. cũng là lớn nhất một cái kia. Nhân viên trải rộng sinh sai từng cái lãnh địa cùng thành thị, bị chân lý thần điện cùng chính đại nghi thức thần điện cho rằng là tà giáo, từng cái thành thị đều ở đây truy nã bọn hắn. Nhưng là hết thảy tội ác đầu nguồn đều ở đây Thánh Sơn, bọn hắn không có cách nào đem trên Thánh Sơn thần thoại diệt trừ, như vậy lại thế nào tiêu diệt những này giáo đoàn thế lực cũng không có tác dụng, mỗi lần chèn ép qua đi đều lại lần nữa cuộc khởi. Mời đi. Yêu tinh biểu diễn đoàn đoàn trưởng, trong vương cung hầu đại thần chờ ngươi ở bên trong, ngươi chỉ cần ký xong một phần văn thư liền có thể rời đi. Biểu diễn kết thúc về sau, ngươi cầm văn thư tới đây liền nhận lấy các ngươi tiền thuê. Yêu tinh đi vào, trong vương cung hầu đại thần đang cùng một tên tế tự nói chuyện. Ta hiểu. Cùng ngày ta nhất định an bài tốt, sẽ không xuất hiện bất kỳ lỗ hổng. Yên tâm đi đại nhân, ta tuyệt đối sẽ không để bất kỳ một cái nào khả nghi chi đồ thông qua thủ hạ của ta tiến vào vương cung. Vừa mới nói xong, hắn liền nhìn về phía yêu tinh Simila. Ngươi chính là yêu tinh biểu diễn đoàn đoàn trưởng. Vì cái gì mang theo mặt nạ? Yêu tinh, biểu diễn đoàn hình dạng là thần bí, dạng này mới có thể cho người xem tốt hơn thể nghiệm. Nội thị đại thần nhíu mày, dạng này không được, không biết người hình dạng đến lúc đó người khác mang theo mặt nạ của ngươi trà trộn vào đến rồi làm sao bây giờ? Tất cả mọi người nhất định phải tháo mặt nạ xuống. Chỉ có biểu diễn thời điểm mới có thể mang lên. Yêu tinh nhếch lên miệng, có chút không vui. Nàng đi những thành thị khác biểu diễn thời điểm, các nơi đều là vô cùng cao hứng hoan nghênh các nàng. Nào có dạng này đem bọn hắn làm trộm một dạng đề phòng. Một bên nữ tư tế đứng lên, đối nội thị đại thần nói. Không dùng kiểm tra. Nàng không có vấn đề. Nội thị đại thần nghi ngờ quay đầu lại, vừa mới vị này tế tự đại nhân vẫn là một mặt nghiêm túc để hắn nghiêm ngặt giữ cửa ải, đại nhân. Cái này. Kia tế tự nhưng không có để ý tới nội thị đại thần, đi tới yêu tinh Simila trước mặt cung kính đối nàng nói. Lên ngôi nghi thức cùng điển lễ là ở hậu thiên. Chào mừng ngài tham gia. Ta nghĩ, đó nhất định là một cái tràn đầy thần linh chúc phúc thần thánh tràn cảnh, một cái sung sướng mà thịnh đại điển lễ. Yêu tinh vui vẻ, liền âm thanh đều biến cao ba điểm, a. Ngày đó vừa lúc là nguyện ước tiết. Nữ tư tế nghi hoặc, nguyện ước tiết. Nàng suy nghĩ một chút cũng nhớ lại, ta biết rõ cái này. Phương Bắc rất nhiều thành thị gần nhất hưng khởi ngày lễ. Chẳng qua trước mắt Vương Đô vẫn còn chưa qua loại này ngày lễ phong tục, lên ngôi điển lễ tuyển tại một ngày này chỉ là vừa tốt trùng hợp thôi. Yêu tinh nói, về sau thần hàng chi thành cũng sẽ qua nguyện ước tiết. Nữ tư tế không có biểu thị hoài nghi, có thể nói cho ta biết, tên của ngài sao? Yêu tinh nói, ta gọi Simila. Nữ tư tế gật đầu, Simila đại nhân, ta gọi Vivin. Nội thị đại thần bị hai người đối thoại làm cho không hiểu ra sao, không rõ ràng cho lắm. Yêu tinh hướng phía bên ngoài đi đến bên ngoài nàng lại trở về nhìn một chút bên trong. Ta bị nhận ra. Ta huyễn thuật tốt như vậy, làm sao lại bị nhận ra đâu? Yêu tinh cũng không xác nhận mình rốt cuộc có hay không bị nhận ra, nàng càng không biết trước mặt cái này nữ tư tế đã từng gặp được yêu tinh. Khí chất của các nàng là như thế tương tự. Nhường cho người chỉ cần nhìn một chút liền cả đời khó mà quên mất. Nguyện ước tiết đến. Hôm nay là một cái ngày nắng, vương cung phía dưới người đông nghìn nghịt. Muôn người chú. Ý phía dưới. Chân lý hiền giả Lam Ân chờ tại vương cung trước đó, tại tân vương đi đến trước mặt thời điểm vì hắn mang lên vương miện. Để chúng ta vì tân quốc vương hiến bên trên chúc phúc. Tân vương sau lưng một vị đại thần phát ra hô to, tiếng vỗ tay nổi lên bốn phía. Bầu trời từng cái dực ma bay qua, tung xuống thải sắc huỳnh quang, toàn bộ thành thị đều đắm chìm trong mộng ảo sắc thái bên trong. Đồng thời, hai bên cung đình ban nhạc thổi lên nhạc cụ. Xinh đẹp cảnh sắc cùng dân cao nhạc khúc, luôn luôn có thể gây nên mọi người reo hò cùng nhảy cẩn. Bên ngoài chứng kiến tân vương lên ngôi đám người, tạo thành một mảnh reo hò hải dương. Ngay sau đó cái này đến cái khác nhận vương đình mời đội ngũ cùng biểu diễn đoàn leo lên vương cung trước quảng trường, tại vương cung trước đó biểu diễn nổi lên bản thân sở trường tuyệt kỹ. Đây cũng là Tân Quốc Vương quyết định. Tân Quốc Vương muốn cùng các bình dân một đợt thưởng thức lần này biểu diễn, mặc dù bình dân chỉ có thể đứng tại binh sĩ đứng yên vòng tròn bên ngoài, không thể leo lên cầu thang một bước. Nhưng là đây đã là khó được ân vinh. Các bình dân cũng cảm thấy tân quốc vương so sánh với một đời quốc vương càng thân cận bọn hắn. Mặc dù cũng ít mấy phần uy nghiêm. Yêu tinh biểu diễn đoàn dựa theo trình tự, là cái thứ ba ra sân. Bọn họ tiết mục có mấy cái, nhưng là cái thứ nhất chính là yêu tinh ngẫu hí kịch mắt, biểu diễn là có chút bi tình sắc thái sử thi đại kịch, vương quyền ban ân. Cái này mặc dù là yêu tinh biểu diễn đoàn biểu diễn qua tiết mục, nhưng là yêu tinh vốn định muốn tại nguyện ước tiết hôm nay biểu diễn chút tính trẻ con sung sướng tiết mục. Bất quá nghe nói đây là tân quốc vương tuyển định, yêu tinh tại các đoàn viên khuyên can bên dưới cũng chỉ có thể nắm lỗ mũi diễn. Từng chiếc xe kéo bị đẩy tiến đến. Toa xe nối liền cùng một chỗ. Ba bên cạnh mở ra, biến thành một cái cự đại cái rương sân khấu. Phốc. Phía trên dải lụa màu từ không trung rơi xuống, xuất hiện Hoành Phi. Nguyện ước tiết đặc biệt nhà hát. Một đầu lại một đầu dây nhỏ dẫn động tới búp bê nhóm bắt đầu chuyển động, bắt đầu rồi trận này biểu diễn. Những con rối kia người sống linh hoạt phát hiện hành động được, lập tức đốt lên. Trên đài cùng hai bên quần chúng lập tức phát ra kinh hô. Nhân ngẫu này làm được cũng quá giống như thật. Đó chính là sơ vương Red Lychia sao? Ân tư cùng bố ân, dựa theo trí tuệ chi vương tán ca nội dung bên trong. Bọn hắn hẳn là ma uyên dân tổ tiên. Vương đô từng có loại này ngẫu kịch biểu diễn, nhưng lại không có đồng thời điều khiển nhiều như vậy búp bê. Búp bê tinh xảo trình độ, dàn cảnh phối trí vậy còn kém rất rất xa chuyên nghiệp yêu tinh biểu diễn đoàn. Các quý tộc châu đầu ghé tai, cảm giác cái này biểu diễn so trước đó thú vị nhiều. Ngồi ở chỗ cao vương tọa phía trên tân quốc vương giả phát ra tán thưởng, thật sự thật lợi hại. Quốc vương mấy đứa bé nguyên bản không thành thật đi tới đi lui, giờ phút này đều yên lặng xuống tới. Bị kia ngẫu hí kịch mắt hấp dẫn. Ra sân vai diễn có trí tuệ chi vương Red Lychia. Còn có Red Lychia vương hậu, cùng hắn mấy cái các con cái. Giảng thuật chính là trí tuệ chi vương Red Lychia đem vương quyền lực lượng phân cho con cái của hắn nhóm, đem thần ban cho rút cự quái cũng chia cho bọn hắn, muốn để bọn hắn công bình có được lực lượng. Nhưng mà... cuối cùng đổi lấy không phải thỏa mãn, mà là ân tư cùng bố ân oán hận. Vương quyền huyết duệ một đời lại một đời chém giết, nội đấu, tàn sát phản phất đang lúc này liền đã gieo xuống, thẳng đến Henny vương triều xuất hiện, xin sai một lần nữa nhất thống mới bị kết thúc. Tiết mục kịch biểu diễn cho tới khi nào xong thôi. Cả tràng đều là reo hò. Ngay cả vương đình vương thất cùng các quý tộc đều khen không dứt miệng, sau đó. Yêu tinh biểu diễn đoàn lại biểu diễn hai cái tiết mục, liền đến phiên bọn hắn rời trận thời điểm. Làm lúc biểu diễn kết thúc, yêu tinh từ rèm che đằng sau đi ra. Giống như ngày thường, tìm kiếm may mắn hài tử tặng cho bọn hắn lễ vật. Ta. Còn có ta. Lần này đi ra cơ bản đều là vương thất bọn nhỏ, cuối cùng là vừa mới thoát khỏi ấu niên kỳ, theo phụ thân cùng nhau xuất hiện ở người trước tiểu vương tử đi xuống. Trở thành lần này kẻ may mắn. Chúc phúc ngươi. Tiểu vương tử vui vẻ đến cầm đồ vật trở lại trên đài. Hướng phụ thân mẫu thân cùng các huynh đệ tỉ mùi biểu hiện ra. Mà yêu tinh thu được một sợi mộng đẹp, ngừng kết ra một tia nguyện chi quan. Đứng tại cây cột bên cạnh, tận lực lộ ra điệu thấp che giấu mình chân lý hiền giả nhìn xem phía dưới yêu tinh Simila, đột nhiên cảm thấy có chút không thích hợp. Vị này tuổi tác so Henny vương triều còn muốn lớn hơn thần ân tế tự. Cảm giác nhạy cảm đến một loại không thuộc về trí tuệ quyền năng lực lượng xuất hiện. Một bên Vivin nhắc nhở hiền giả Lam Ân, lão sư. Tên của bọn hắn gọi là yêu tinh biểu diễn đoàn. Chân lý hiền giả Lam Ân nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về phía Vivin, yêu tinh biểu diễn đoàn. Hắn như có điều suy nghĩ. Sau đó nhìn về phía vừa mới cái kia nhận chúc phúc vương tử. Đây thật là có chút ý tứ. Không chỉ là chân lý hiền giả phát giác không thích hợp. Trong đám người, một chiếc xe ngựa dừng ở giao lộ. Một người mặc ăn mặc vô cùng thần bí lão đầu xốc lên toa xe cửa sổ vải nhìn ra phía ngoài, thật lòng đánh giá yêu tinh Simila. Không đúng, đây không phải là phàm nhân. Kia là thần chi quốc yêu tinh. Cưỡi cổ xe người hầu thấy tinh tinh có vị, nói, nàng biểu diễn chính là yêu tinh A. Nhìn, còn mang theo yêu tinh mặt nạ đâu? Lão đầu khiển trách, ngu xuẩn, đó là thật yêu tinh. Lão đầu trong mắt vậy tràn đầy chấn kinh. Hắn chưa từng có nghĩ tới lại ở chỗ này nhìn thấy loại này chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết sinh linh. Càng không nghĩ đến, một cái yêu tinh sẽ xuất hiện ở Tân Vương lên ngôi điển lễ nghi thức bên trên. Người hầu lúc này mới kịp phản ứng, nhưng mà làm sao vậy không thể tin được. Cái này sao có thể? Thật sự yêu tinh. Quý tộc ăn mặc lão đầu trong đầu đột nhiên vang lên một thanh âm kia giống như chưa từng so nơi xa xôi truyền đến, mang theo tầng tầng lớp lớp hồi âm. Đưa nàng mang về, không nên thương tổn nàng. Lão đầu giống như lẩm bẩm bình thường nói, khả năng này sẽ bại lộ mục đích của chúng ta. Trong óc hắn thanh âm lại lần nữa xuất hiện, ta nói, đưa nàng mang về thấy ta. Lão giả e ngại đáp lại, vâng. Ta tuân theo ngài thần dụ, vĩ đại tri thức chi thần. Lão đầu nhìn về phía yêu tinh, ngay sau đó lại nhìn một chút trên đỉnh đầu. Hắn giống như cảm giác được một cổ vô hình vĩ đại ánh mắt giờ phút này giáng lâm ở thần hàng chi thành, để hắn e ngại khủng hoảng, lập tức mệnh lệnh người hầu nói. Đi. Rời khỏi nơi này trước. Thánh Sơn chi đỉnh. Trong bình tiểu nhân thất thần nhìn về phía phương xa, sau đó hắn cũng như tín đồ của mình bình thường ngẩng đầu lên. Nhìn về phía kia xanh thẳm thâm thúy thương khung. Nghĩ thầm. Tại kia trên trời cao là có người hay không tại nhìn xuống chính mình. Dùng thương xót mà đáng thương ánh mắt nhìn mình, nhìn xem những này đại địa phía trên kẻ đáng thương. Yêu tinh. Thần chi quốc đi ra yêu tinh. Nàng là mang theo sứ mệnh mà đến, mà là chỉ là từ thần chi quốc độ trốn tới. Trong bình tiểu nhân vốn là muốn tại vương đô tiến hành một trận cỡ lớn hoạt động, cho vừa mới lên ngôi mới vương nhất cái lợi hại. Nhưng là khi nhìn đến yêu tinh một khắc này, hết thảy đều không trọng yếu. Cùng có thể biết rõ thần chi quốc độ bí mật so sánh, cùng biết rõ thần linh tồn tại so sánh. Những này bất quá là một trò chơi. Ban đêm hôm ấy, kết thúc biểu diễn yêu tinh biểu diễn đoàn thành viên tụ tập tại quán trọ trong đại sảnh. Ta tiết mục là được hoan nghênh nhất, ngay cả quốc vương bệ hạ ánh mắt đều bị ta hấp dẫn. Ngươi thì khoác lác đi. Rõ ràng là đoàn trưởng đại nhân biểu diễn được hoan nghênh nhất. Không sai, đoàn trưởng đại nhân biểu diễn để vương đình các quý tộc đều sợ ngây người. Kết thúc về sau, cao gầy lão còn thu được một cái tiếp một cái mời, hy vọng chúng ta lưu tại vương đô tiếp lấy tiến hành biểu diễn đâu. Yêu tinh đoàn trưởng đứng ở trong đám người. Bất mãn nói. Hôm nay biểu diễn đều là đúng lấy trên đài, kết quả dưới đài mặt sau rất nhiều người cũng không có nhìn thấy. Chúng ta lại muốn ở trong thành tiến hành một lần biểu diễn. Một lần vì tất cả người mà tiến hành biểu diễn, mà không phải vì một cái người. Đột nhiên, toàn bộ quán trọ lầu nhỏ kịch liệt chấn động một lần. Chuyện gì xảy ra? Trong đại sảnh người nhìn về phía mặt đất vỡ ra khe hở. Mau đi ra. Có người muốn đại môn lao ra, có người bắt đầu nhảy cửa sổ. Không được, bị ngăn chặn. Sau đó bọn hắn kinh dị phát hiện, cửa sổ bắt đầu thu nhỏ, kia kiến trúc tảng đá thật giống như đất dẻo cao su một dạng hướng trung gian đè ép đem sở hữu cửa vào phong bế. Một loại quỷ dị tinh thần lực trường vực đem quán trọ bọc lại, có thể nhìn thấy từng cái cửa sổ cùng đại môn bị tảng đá ngăn chặn, lần này không còn có người có thể rời đi nơi này. Quán trọ tao ngộ tập kích, vẫn là phi thường cường đại quyền năng người tạo thành. Không cần phải sợ. Đứng tại bên cạnh ta. Yêu tinh trực tiếp triển khai bản thân lực lượng, mộng vực. Một cái bao trùm 100-200 mét mộng lĩnh vực xuất hiện, đem toàn bộ quán trọ bao khỏa ở trong đó. Lật tung cái bàn, nghiêng lệch vách tường rụng xuống bụi phấn. Toàn bộ dừng lại trong nháy mắt. Nhưng là lúc này. Ba đám từ tảng đá, pha lê, muối tạo thành hình người xuất hiện ở kiến trúc bên trong. Quán trọ bên trong người có nhận ra lực lượng này. Dù là chưa thấy qua bọn hắn chí ít cũng đã được nghe nói. Trí tuệ quyền năng. Tam giai chú ấn tế tự. Bất quá bọn hắn nhìn về phía yêu tinh lực lượng liền có chút mê mang. Đây rốt cuộc là cái gì lực lượng? Mà yêu tinh biểu diễn đoàn người thì khiếp sợ nhìn xem yêu tinh Simila, bọn hắn lần thứ nhất mới biết được Simila cũng là quyền năng người. Hơn nữa nhìn đi lên hay là vô cùng cường đại quyền năng người. Cao gầy lão dưới khiếp sợ lại cung hỉ, đoàn trưởng đại nhân. Đây là ngươi lực lượng. Tiểu cơ linh, đoàn trưởng đại nhân, ngài thật là bắp đùi của chúng ta à. Cự nhân thì phát ra thanh âm ầm ầm, đoàn trưởng thật lợi hại. Nếu là bình thường, yêu tinh nhất định phải bày cái tư thế trắng trợn nói khoác một phen. Nhưng là giờ phút này nàng nhưng có chút bối rối, nàng mặc dù cũng là tam giai, nhưng là đối diện có chừng ba cái tam giai chú ấn tế tự. Yêu tinh lo lắng đánh lên sẽ làm bị thương đến đoàn viên của mình nhóm. Yêu tinh Simila nhìn xem thần bí ba vị người đến, các ngươi là ai? Người tới thần bí đến cực điểm, trên thân còn có cái này một cổ hỗn loạn tà ác khí tức. Nhưng là giờ phút này đối mặt yêu tinh lại nho nhã lễ độ, bọn hắn thậm chí trực tiếp quỳ gối yêu tinh trước mặt, hướng về nàng hành lý, chúng ta cũng không có ác ý, Simila đại nhân. Chủ nhân của chúng ta muốn gặp ngài, mời ngài trở thành khách nhân của chúng ta. Hắn có mấy cái vấn đề muốn hỏi thăm ngài. Yêu tinh Simila nghi hoặc nhìn người này, hỏi mấy vấn đề. Một bên cao gầy lão nói, không cần cùng hắn quá khứ. Hắn nhất định là gạt người. Đối phương đứng dậy nở nụ cười, hắn dùng một loại buồn cười ánh mắt nhìn đối phương. Cái này phàm nhân theo một vị đến từ thần chi quốc độ cất ở đây lâu như vậy, còn không biết thân phận của đối phương sao? Quả nhiên. Chỉ là một ngu muội phàm nhân. Không có người nào dám đối với đoạn của ngươi dài bất lợi, phàm nhân. Trừ phi hắn dám làm tức giận một vị thần minh, tạo vật thần tọa phải tồn tại. Người đến có vô cùng kinh khủng lực lượng, hắn thậm chí từng làm qua các loại tà ác sự tình, tên của hắn đủ để cho hàng ngàn hàng vạn người thậm chí cả tòa thành thị vì đó run rẩy. Nhưng là giờ phút này, run rẩy lại là hắn. Có thể nhìn thấy, hắn quỳ trên mặt đất có chút bối rối. Hắn không phải sợ hãi yêu tinh Simila, hắn sợ là yêu tinh sau lưng tồn tại, đứng thẳng ở thần tọa phải sứ giả. Sợ hơn là trên thần tọa vị kia tồn tại. Hắn không có gan dạ đối yêu tinh làm chút gì đó, nhưng là những phàm nhân này cũng không vậy. Khí thế của hắn rào rạc đến đây tư thái, chính là muốn dùng những phàm nhân này đến bức hiếp yêu tinh. Yêu tinh Simila quan sát tỉ mỉ lấy ba người này, đột nhiên nhớ ra cái gì đó. À, ta nghĩ ta biết rõ chủ nhân của các ngươi người nào. Yêu tinh nở nụ cười, hắn đối cao gầy lão, tiểu cơ linh, cự nhân ba người nói. Ta rời đi một lần, lập tức liền trở về. Ba người lo lắng muốn ngăn lại yêu tinh, đoàn trưởng đại nhân. Yêu tinh nhẹ gật đầu, bọn hắn nói không sai, ở đây không người nào dám đối với các ngươi đoàn trưởng như thế nào. Bọn hắn không dám đã thương hại ta, các ngươi không cần lo lắng. Đây là một tòa thần bí cổ bảo, nhìn qua tĩnh mịch âm u, một đám mặc màu xám áo khoác nhân vật thần bí tụ tập ở đây, bọn hắn đều có được lực lượng quỷ dị, không như bình thường trí tuệ quyền năng người. Bọn hắn nghe theo tri thức chi thần triệu hoán tụ tập ở đây, giống như đang tiến hành một trận thịnh đại lễ mừng. Mà cái này lễ mừng, vừa vặn cùng Tân Vương lên ngôi lễ mừng tương hỗ đối ứng. Cái kia vốn nên là một trận tai họa thật lớn, một trận bị lịch sử chỗ ghi khắc khủng bố sự kiện. Nhưng là giờ này khắc này, lễ mừng biến thành nghênh đón một người khác. Một cái. Đến từ thần chi quốc độ tồn tại. Tai nạn vậy vì vậy mà hóa giải, biến cố bị nhấn kết thúc khóa. Yêu tinh hướng phía bên trong đi đến thời điểm, đám người này ào ào hành lý. Âm u trong pháo đài cổ, truyền đến có chút kinh khủng xì xào bàn tán hồi âm. Yêu tinh cũng không có sợ hãi, ngược lại cảm giác được mới lạ. Nàng lần thứ nhất nhìn thấy trường hợp như vậy, vậy lần thứ nhất gặp được dạng này người. Có chút kích thích. Giống như là tại thám hiểm. Nơi này chính là U Hồn Giáo Đoàn cứ điểm. Mà ba cái chú ấn tế tự chính là U Hồn Giáo Đoàn đại chủ tế, cũng là tri thức chi thần thành tín nhất tín đồ. Thậm chí có thời điểm, ba người bọn họ có thể ngắn ngủi trở thành tri thức chi thần hóa thân. Simila đại nhân, chính là chỗ này. Ba người đem yêu tinh Simila dẫn tới nơi này, liền dọc theo thông đạo rời khỏi ra đến bên ngoài. Yêu tinh đi tới một nơi điểm đầy nến trống trải sân bãi. Nhìn xem dưới chân nghi thức thuật trận một chút xíu triển khai. Đây không phải là yêu tinh nghi thức thuật trận, mà là thuộc về một cái khác tồn tại. Đối phương lực lượng giờ phút này chính thông qua linh giới khắc, một chút xíu truyền thâu đến nơi này. Vĩ đại tri thức chi thần A. Chúng ta hướng ngài dâng lên của chúng ta tín ngưỡng. Chúng ta khao khát ngài giáng lâm. Chúng ta. Trong pháo đài của người bên ngoài toàn bộ quỳ xuống, hướng phía bên trong điên cuồng la lên. La lên tri thức chi thần danh tự, điên cuồng thanh âm đang xen vào nhau. đâm vào lòng người. Một chút xíu quang mang giao thoa tại nghi thức thuật trận phía trên. Sau đó một cái màu trắng quang bụi hình bóng ngồi ở trên mặt đất. Nó chỉ là một hư ảnh, vô pháp rời đi cái này nghi thức thuật trận. Yêu tinh cẩn thận quan sát nó, cuối cùng xác nhận mình ý nghĩ. Trong bình tiểu nhân Anjofot, thật sao? Trong bình tiểu nhân kích động đứng lên, nó đi tới nghi thức thuật trận biên giới, nhưng lại bởi vì vấp phải trắc trở mà dừng lại. Ngươi biết ta. Ngươi vậy mà biết rõ ta. Trong bình tiểu nhân có chút kích động, đây có phải hay không là đại biểu cho. Kia cao cao tại thượng nhân tái thần cũng biết hắn. Yêu tinh gật đầu, ta trên thần chi chén từng thấy tên của ngươi. Số danh sách 2 trong bình tiểu nhân Anjofot. Trí tuệ quyền năng không hoàn chỉnh vĩnh sinh người sở hữu. Hắn run run rẩy rẩy mà hỏi, đến từ thần chi quốc độ yêu tinh A, nhân tái thần thật tồn tại sao? Yêu tinh khẳng định nhẹ gật đầu, đương nhiên tồn tại. Trong bình tiểu nhân được đến khẳng định đáp lại, giải trừ cái kia cho tới nay nghi hoặc. Nhưng là càng nhiều nghi hoặc dâng lên trong lòng, kia thần vì cái gì không có trừng phạt ta đây? Yêu tinh Simila, thần tại sao phải trừng phạt ngươi đâu? Câu nói này để trong bình tiểu nhân tắc nghẽn ở, đúng a? Vì cái gì thần phải trừng phạt hắn đâu? Trong bình tiểu nhân, bởi vì ta xúc phạm cấm kỵ a. Yêu tinh vậy nghi hoặc, cái gì là cấm kỵ? Trong bình tiểu nhân lần nữa không nói gì. Sau một hồi lâu mới chậm rãi nói, chính là vĩnh sinh lực lượng của thần. Yêu tinh cũng càng thêm nghi hoặc, vĩnh sinh cùng lực lượng của thần bản thân liền là thần cho các ngươi a. Các ngươi có hết thảy, đều là đến từ thần. Thần lúc nào cho các ngươi thiết hạ cấm kỵ đâu. Trong bình tiểu nhân càng thêm phát điên, giống như một người điên đồng dạng tại nghi thức thuật trận đến khoa tay múa chân. Ha ha ha ha. Nguyên lai là dạng này. Căn bản không có cái gì cấm kỵ. Chỉ là chúng ta lại phỏng đoán lung tung, chúng ta tự cho là biết rồi thần linh bí mật, chúng ta tự cho là chạm đến thần linh cấm kỵ. Kết quả. Sự cường đại của chúng ta cùng nhỏ yếu, đối với nhân tái thần tới nói cũng không có bất cứ ý nghĩa gì, trong bình tiểu nhân nói xong để lộ ra đùa cợt biểu lộ, Anjofot A. Xem một chút đi. Ngươi biết hết thảy, đối với nhân tái thần tới nói căn bản không có ý nghĩa. Ngươi cho rằng bản thân chạm đến cấm kỵ, chẳng qua là nhân tái ban ân. Ngươi chính là một cái kẻ ngu. Tự cho là phá giải trên thế giới bí mật lớn nhất đồ đần. Trong bình tiểu nhân lại chạy tới yêu tinh Simila trước mặt, hỏi tiếp. Có thể cùng ta nói. Thần là dạng gì sao? Thần rốt cuộc là dạng gì tồn tại? Yêu tinh Simila gãi gãi huyệt thái dương vị trí. Một bộ không biết nên nói như thế nào bộ dáng. Thần là dạng gì? Kỳ thật ta cũng không biết thần là dạng gì, bởi vì phàm trần bên trong tồn tại căn bản là không có cách nhìn thẳng chân chính thần. Chúng ta có khả năng thấy hết thảy chỉ là một thần nhường ngươi thấy hình ảnh. Nhưng là, ta từng nghe Sira đại nhân nói qua. Trong bình tiểu nhân, thần tọa phải sứ giả, mộng yêu Sira. Yêu tinh Simila gật đầu, đúng vậy a. Chính là Sira đại nhân. Tiểu nhân truy vấn, nàng nói cái gì? Yêu tinh Simila kỳ thật cũng không quá lý giải đoạn văn này ý tứ, nàng chỉ là ngơ ngác lặp lại một lần. Sira đại nhân từng nói cho chúng ta biết, thần nói trên thế giới này có ức vạn tinh thần, bên trên bầu trời vô tận tinh thần mỗi một khỏa đều là một cái cách chúng ta xa xôi vô cùng thái dương, mà chúng ta chỗ thế giới chỉ là thái dương bên cạnh một viên xa xôi tinh thần. Thế giới này vốn không có chúng ta, chỉ là bởi vì nhân tái thần giáng lâm chúng ta mới có thể xuất hiện ở đây cái thế giới. Thế giới này vốn không có quyền năng chỉ là nhân tái thần từ thế giới bên ngoài hình chiếu xuống đến cái bóng. Là hắn ý chí kéo dài. Chúng ta tín ngưỡng vào nhân tái thần, nhưng lại cho tới bây giờ chưa từng thấy qua chân chính nhân tái thần. Trong bình tiểu nhân không thể nào hiểu được, người nói chưa từng có ai từng thấy nhân tái thần, đây là ý gì? Yêu tinh Simila lại đương nhiên nói, rất bình thường a. Bởi vì nhân tái thần cũng không ở nơi này trong vũ trụ, càng không tồn tại cùng chúng ta thế giới. Phàm nhân tầm nhìn. Làm sao có thể xuyên thấu vô tận tinh hải cùng vũ trụ, nhìn thấy đến bỉ ngạn nhân tái thần đâu? Yêu tinh Simila nhìn về phía trong bình tiểu nhân, ngươi bị trói buộc tại trong bình. Ngươi nhưng lại không biết, thế giới này đối với thần tới nói cũng là một cái bình nhỏ. Chân chính thần minh cũng không tại cái bình bên trong. Ở vào cái bình bên trong người làm sao có thể biết được thần minh vĩ ngạn đâu. Trong bình tiểu nhân triệt để mờ mịt, hắn từng bước một lui lại. Cuối cùng ngã ngồi trên mặt đất. Ta dù là từ nơi này trong bình ra tới, chỉ là từ một cái bình nhỏ bên trong nhảy tới một cái bình khác bên trong. Chúng ta cũng chỉ là sống ở hắn trong bình. Chúng ta khao khát chỗ truy tìm chính là hết thảy, bất quá là nhân tái thần cái bóng. Nhưng là đột nhiên, trong bình tiểu nhân kích động đến khiêu vũ. Hắn cảm giác thế giới bên ngoài quá đặc sắc, hắn càng thêm khát vọng đánh vỡ cái bình xuất hiện ở bên ngoài. Dù là đây chẳng qua là một cái càng lớn cái bình. Hắn thậm chí muốn leo lên nhân tái thần quốc gia, tận mắt đi xem một cái này tạo vật chủ cái bóng. Nhân tái thần tồn tại, thật sự là quá phù hợp trong mắt của hắn thần minh hình tượng. Cường đại đến không thể tưởng tượng nổi. Vĩ ngạn đến không thể nắm lấy. Tất cả mọi người thấy chỉ là hắn hư ảo, tất cả mọi người truy tìm chính là chỉ là cái bóng của hắn, hết thảy lực lượng chỉ là ý thức của hắn bắn ra. Không phải hắn loại này hư giả thần, kia là hắn chỗ chờ mong cùng khát vọng. Chân chính thần chi tư thái. Đây mới thật sự là thần minh. Không đúng. Hắn không phải thần, hắn là tạo vật chi chủ A. Điên cuồng tiểu nhân kích động đến không biết vì sao, giống như giờ khắc này hắn không phải là cái gì tri thức chi thần, mà là một cái cuồng nhiệt tín đồ.